thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 730. Vào Ngũ Ngần Thành. Vào Ngũ Ngần Thành. Sắc mặt Mục Tiểu vẫn có chút ửng hồng, giống như một con mèo nhỏ cuộn mình ở trong lòng Diệp Mặc. Cô tin chồng mình nói sẽ đến đưa cô đi thì khẳng định sẽ đến đưa cô đi. Diệp Mặc biết Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cần rất nhiều tài nguyên tu luyện. Sau khi hắn đem công pháp này dạy cho Mục Tiểu Vận, lại lấy phần lớn đan dược mình chế luyện được và linh thạch đưa cho Mục Tiểu Vận. Thậm chí ngay cả kim phiếu hắn cũng đưa hết cho Mục Tiểu Vận. Bản thân hắn chỉ giữ lại mấy viên bồi nguyên đan và một ít đan dược bình thường. Ngoại trừ chú nhan đan không có tác dụng ra, cho dù hiện tại Mục Tiểu Vận không dùng được tinh nguyên đan, Diệp Mặc cũng cho cô mấy viên. Mục Tiểu Vận biết linh thạch quý giá, nhưng Diệp Mặc nói Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, cô phải tu luyện nhanh một chút mới được. Diệp Lang, nếu các cô ấy bảo em học tập công pháp băng hồ thì em làm sao bây giờ? Mục Tiểu Vận nghĩ tới việc sau khi Diệp Mặc đi, cô sẽ phải đi vào khu vực trung tâm của băng hồ. Điều đó cũng có nghĩa là phải thật sự tu luyện công pháp băng hồ. Diệp Mặc mỉm cười nói: em chỉ cần để ý tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, về phần công pháp băng hồ căn bản là không cần tu luyện. Em chỉ cần xem qua là được rồi. Đến lúc đó em dùng chân khí bắt chước chiêu thức băng hồ là được. Điều này căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Mặc nói gì, Mục Tiểu Vận đều Chồng cô muốn đi. Những lời hắn nói cô hẳn phải nhớ kỹ tất cả mới được. Hai người anh em một hồi thì trời đã tối hẳn. Bởi vì ban ngày Mục Tiểu Vận quá mức vất vả, cho nên buổi tối sau khi ăn cơm xong, vừa lên giường liền ngủ mất rồi. Diệp Mặc lại không ngủ, hắn thêm canh thiết tinh vào phi kiếm của Mục Tiểu Vận chế luyện lại một chút. Sau đó hắn lại chế luyện thêm mấy lô đan dược để vào trong nhẫn của Mục Tiểu Vận. Lúc này hắn mới ngừng lại. Hắn cũng không biết lần này mình đi phải bao lâu nữa mới có thể quay trở về. Nếu là nửa năm hoặc là một năm mà nói, hắn cũng không muốn Mục Tiểu Vận bởi vì không có đan dược mà tu luyện không tiến lên được. Trời đã sáng, Diệp Mặc làm xong điểm tâm, sau đó đi đến bên giường, nhìn Mục Tiểu Vận ngủ say. Hắn cúi đầu hôn cô một cái nhẹ giọng nói: Tiểu Vận, anh đi đây. Em cố gắng tu luyện, không cần tiến anh. Nhớ rõ ăn nhiều ngủ ngon, sau đó chờ anh trở lại. Nói xong Diệp Mặc xoay người ra khỏi phòng. Thần thức của hắn đã quét thấy Kỳ Y Lan từ phía xa đang đi tới. Đối với Kỳ Y Lan, Diệp Mặc không có bất kỳ lời nào muốn nói. Hắn chỉ bước lên phi kiếm trực tiếp phóng vào bầu trời, rời khỏi băng hồ. Đương nhiên Diệp Mặc biết Mục Tiểu Vận đã sớm tỉnh lại. Chỉ có điều hắn biết Mục Tiểu Vận không dám đối mặt với tình cảnh mình rời đi. Nhưng hắn cũng không vạch trần cô. Mục Tiểu Vận đi chân trần chạy tới cửa, nhìn vào không trung. Nhưng cô đã không nhìn thấy phi kiếm nữa. Cô không có cách nào kiềm chế được nước mắt của mình. Tối hôm qua sau nửa đêm cô đã tỉnh dậy. Cô rất muốn Diệp Mặc sẽ lên giường ôm cô ngủ. Nhưng cô biết những việc Diệp Mặc làm đều vì hắn cho rằng đó là việc nhất định phải làm. Trên thực tế, sau nửa đêm khi Diệp Mặc luyện đan, cô không ngủ, vẫn nhìn hắn. Chỉ bởi vì ở cùng một chỗ với Mục Tiểu Vận, cho nên khi Diệp Mặc luyện đan rất tập trung tinh thần, không nhận ra Mục Tiểu Vận đã sớm tỉnh lại. Tuy nhiên sau khi hắn luyện đan xong, lập tức biết được Mục Tiểu Vận đã tỉnh. Tiểu Vận, em ra đây. Sáng sớm Kỳ Y Lan đã tới rồi. Hôm nay cô ta đến muốn khuyên Diệp Mặc một chút, để Diệp Mặc biết giữ Mục Tiểu Vận ở trong này là một chuyện ngu xuẩn tới mức nào. Nhưng sáng sớm cô ta qua đây đã thấy Mục Tiểu Vận đi chân trần đứng ở cửa rơi lệ. Mục Tiểu Vận xoa xoa, căn bản lau mãi cũng không hết nước mắt. Cô nức nở nói: "Tướng công em đã đi rồi." "A?" Kỳ Y Lan kinh ngạc a một tiếng. Nhưng cô ta lập tức hiểu được chuyện này là một chuyện tốt tới mức nào. Hẳn là Mạc Ảnh đã nghĩ thông suốt. Hắn biết rằng giữ Mục Tiểu Vận ở trong này thực sự là không đúng, cho nên chủ động rời khỏi băng hồ. Không ngờ được hắn vẫn là một người biết nghĩ tới đại cục như vậy. Nghĩ đến đây, cách nhìn của Kỳ Y Lan đối với Mạc Ảnh thật ra đã tốt hơn nhiều. Tuy nhiên Kỳ Y Lan lập tức liền nhớ tới một chuyện. Mạc Ảnh là một người bình thường, rời khỏi băng hồ một nơi toàn núi non trùng điệp quả thực chính là tự tìm cách chết. Nhưng Kỳ Y Lan thoáng nhìn về phía Mục Tiểu Vận còn đang bi thương, cô ta cũng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Nếu chẳng may cô ta nói ra, Mục Tiểu Vận giống như phát điên đuổi theo Mạc Ảnh thì phải làm sao bây giờ? Nhưng Kỳ Y Lan biết Mục Tiểu Vận ỷ lại và yêu thương chồng mình tới mức nào. Hơn nữa, Mạc Ảnh chết đối với Mục Tiểu Vận mà nói cũng là một chuyện tốt. Lâu ngày cô tiếp xúc với phần lớn anh tuấn hào kiệt, cô sẽ dần dần quên đi người chồng này. Tiểu Vận, thức ăn trên bàn này. Kỳ Y Lan thấy trên bàn đặt ở giữa phòng có chút điểm tâm sáng. Trứng trần nước sôi trắng ngần như tuyết đặt trên bàn, giống như trân châu rơi trên bàn ngọc, mỹ lệ động lòng người. Một cái cốc, không nhìn ra được là đồ uống gì, còn có chút hơi nóng tỏa ra. Ngoài ra còn có một đĩa rau xanh biếc và một chén cháo nhỏ đặt ở trên mặt bàn. Thật sự tinh xảo không gì sánh được. Trên bàn ăn đầy đủ hương sắc, hơn nữa mùi thức ăn thoảng đến, khiến Kỳ Y Lan còn chưa ăn sáng cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Là tướng công em vừa làm xong, sau đó... Kỳ Y Lan kinh ngạc hỏi một câu. Theo cô thấy, Mục Tiểu Vận hiền lành đáng yêu như thế, điểm tâm nhất định là do Mục Tiểu Vận làm. Nhưng hôm nay cô rõ ràng vừa mới bước xuống giường, bởi vậy lúc này cô ta mới suy đoán là do Mạc Ảnh làm. Mục Tiểu Vận gật đầu. Vâng, đó là do tướng công em làm để ở đây cho em ăn. Kỳ Y Lan bỗng nhiên có một chút cảm giác hiểu ra. Không ngờ được Mạc Ảnh là người đàn ông thoạt nhìn rất khó coi, lại quá cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Mục Tiểu Vận thích hắn, hoặc là nguyên nhân không rời khỏi hắn sao? Tuy nhiên Kỳ Y Lan nhanh chóng lắc đầu. Điều này không có khả năng. Mục Tiểu Vận cố gắng ổn định tâm tình một chút, bảo Kỳ Y Lan ngồi xuống. Sau khi cô đi rửa mặt xong thay một bộ quần áo, lúc này mới đi ra nói: "Chị Y Lan, nếu chị chưa ăn sáng thì ăn một chút với em đi. Ở đây còn rất nhiều cháo." "Được được." Kỳ Y Lan đã sớm muốn ăn những món ăn trên bàn. Chỉ có điều Mục Tiểu Vận không nói gì, cô ta cũng cảm thấy ngại ngùng nếu chủ động mở miệng. Hơn nữa, chỉ là một chút cháo và trứng trần nước sôi bình thường mà thôi, cũng không đáng tiền. Nhưng khi Kỳ Y Lan vừa đưa lên miệng cắn một cái, lập tức trong miệng đầy hương vị của trứng trần nước sôi. Cô ta lập tức biết thức ăn này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Theo bản năng cô ta thoáng nhìn về phía Mục Tiểu Vận đang cúi đầu ăn cơm hỏi một câu: "Tiểu Vận, tướng công em là đầu bếp sao?" "Không phải." Mục Tiểu Vận lắc đầu. Kỳ Y Lan lại kẹp một miếng rau xanh, nhưng cô ta gần như nuốt chửng. Kỳ Y Lan khẳng định cho dù đầu bếp cũng không nấu được thức ăn ngon miệng như thế. Nhưng cô ta không hỏi nữa. Thức ăn trên bàn nhanh chóng bị Kỳ Y Lan ăn hết. Cô ta có chút xấu hổ nhìn Mục Tiểu Vận nói: "Rất xin lỗi Tiểu Vận. Tướng công em nấu thức ăn thật sự ăn quá ngon. Chỉ ăn có hơi nhiều một chút. Không có vấn đề gì. Tướng công em quay trở về vẫn có thể nấu cho em ăn." Mục Tiểu Vận lắc đầu. Kỳ Y Lan vừa định nói nữa, bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể dâng lên một hơi nóng. Nội khí của cô dường như có chút ngưng động. Nhìn bộ dạng Kỳ Y Lan kinh ngạc, Mục Tiểu Vận nói một câu: "Đó là chuyện bình thường. Y Lan sư tỷ, chị không cần lo lắng. Chồng em thích bỏ một ít dược liệu ở trong thức ăn, cho nên sẽ có chút lợi ích đối với việc tu luyện." À, Kỳ Y Lan chấn động nhìn Mục Tiểu Vận. Tuy rằng Mục Tiểu Vận nói rất thoải mái, nhưng Kỳ Y Lan lại biết người có thể bỏ dược liệu vào thức ăn hoành tráng tới mức nào. Chẳng lẽ chồng cô ấy còn là một dược sư sao? Mình có cần nói với bà ngoại hay không? Suy nghĩ một chút, Kỳ Y Lan vẫn lắc đầu. Không nói cho bà ngoại biết thì tốt hơn. Nếu chẳng may lại gây thêm rắc rối, khiến việc tu luyện của Mục Tiểu Vận lại xảy ra vấn đề gì thì sẽ không tốt. Tiểu Vận, hiện tại tướng công em đã rời khỏi băng hồ. Hay là em cùng chị chuyển vào trong ở đi. Cuối cùng Kỳ Y Lan nhớ tới mục đích chủ yếu hôm nay tới đây. Mục Tiểu Vận gật đầu. Trước khi chồng cô rời đi đã căn dặn cô như vậy. Cô cần cố gắng tu luyện, sau đó chờ hắn từ ngũ lần thành quay trở về. Ở trong ẩn môn, đó được xem là một thành trì không nhỏ. Thành này cách ngũ lần sơn 300 dặm. Hàng năm đều có người đến người đi. Những người này trừ một ít thương nhân ra, phần lớn đều là một ít đệ tử cổ võ đến xung quanh ngũ lần sơn để thu thập dược liệu. Còn có một vài đệ tử trong môn phái không phát triển, muốn ở trong này tìm tài nguyên tu luyện. Tuy rằng ngũ lần sơn thừa thải các loại dược liệu, nhưng phải 5 năm mới có thể đi vào một lần. Hơn nữa còn có danh sách hạn chế số lượng. Nhưng xung quanh ngũ lần sơn còn có núi non trùng điệp. Những ngọn núi vây xung quanh ngũ lần sơn cũng có rất nhiều dược liệu. Hơn nữa đôi khi còn có một vài dược liệu cực kỳ quý hiếm. Cho nên rất nhiều võ giả tu luyện không thể vào ngũ lần sơn thu thập dược liệu, đều thu thập dược thảo ở khu vực gần đó. Muốn đi vào những dãy núi đó để thu thập dược liệu, nhất định sẽ có nguy hiểm, cũng cần một vài biện pháp bảo vệ. Hơn nữa tuy rằng xương độc của ngũ lần sơn tập trung ở ngũ lần sơn, nhưng lắng đọng ở cả khu vực gần ngũ lần sơn. Mà rất nhiều dược liệu quý hiếm đều nằm gần ngũ lần sơn. Cho nên muốn đi thu thập những dược liệu này, nhất định phải có sự chuẩn bị trước. Rất nhiều người thu thập dược liệu, một khi rời núi trước tiên sẽ có người đến thu mua. Tất cả những nhu cầu đều tập hợp cùng một chỗ, lâu dần đã hình thành ngũ lần thành. Cho nên nói bất kể có phải 5 năm mới có một lần tiến vào ngũ lần sơn hay không, hàng năm ngũ lần thành đều náo nhiệt khác thường. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi băng hồ, hắn trực tiếp đi tới ngũ lần sơn. Đối với những người khác mà nói, từ băng hồ đi tới ngũ lần sơn có thể phải mất hơn một tuần. Nhưng đối Diệp Mặc mà nói là chuyện còn chưa đến một giờ. Còn 4, 5 tháng nữa xương độc ở ngũ lần sơn mới có thể tan biến. Nhưng Diệp Mặc lại không có khả năng đợi được mấy tháng sau mới cùng người khác tiến đi tìm dược liệu. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đã thấy ngũ lần thành. Hắn súng khỏi phi kiếm tiến vào ngũ lần thành. Sở dĩ Diệp Mặc tiến vào ngũ lần thành, một là muốn mua một ít đồ thường dùng, còn muốn hỏi thăm một chút về chuyện ngũ lần sơn. Đối với ngũ lần sơn, hắn chỉ là biết có xương độc, còn lại thì không biết. Cho nên trước khi tiến vào ngũ lần sơn, vẫn nhất định phải học hỏi một chút. Chỉ có điều Diệp Mặc vừa mới tiến vào ngũ lần thành đã bị những tiếng ồn ào thu hút. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 731. Giết người của Thái Ức Môn. Giết người của Thái Ức Môn. Các anh khinh người quá đáng. Một giọng con gái trong trẻo vang lên trong đám người. Sau âm thanh này, lập tức có người cười lạnh một tiếng. khinh người quá đáng. Thái ấp môn tôi tốt xấu gì cũng được coi là môn phái đẳng cấp đặc biệt, lại đi khi dễ người như các cô sao? Vừa rồi nơi này có nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Là ai không tuân thủ quy củ trước? Các cô nói một đằng làm một nẻo, không ngờ còn nói kim thương lượng tôi khinh người quá đáng. Diệp Mặc lắc đầu. Hắn đang muốn tránh xa, nhưng thần thức của hắn lại quét đến thứ mà người thanh niên đứng bên cạnh cô gái kia đang cầm. Hắn lập tức ngừng lại. Ngay lập tức hắn lấy ra một chiếc khăn đen che lên mặt chen vào đám người. Sở dĩ che mặt bởi vì hắn sợ nếu chẳng may ở trong này gây ra một vài chuyện gì đó sẽ ảnh hưởng tới Mục Tiểu Vận. Cũng may mọi người xung quanh đều bị những tiếng tranh cãi ầm ĩ thu hút, không có người nào chú ý tới Diệp Mặc vừa mới tiến vào thành. Một bên rằng to chính là hai người mặc trang phục đệ tử của Thái Ức Môn. Bên cạnh bọn họ còn có một thằng bé mặc quần áo bình thường. Mà đối diện ba người này là một nam một nữ. Thoạt nhìn bọn họ có vẻ giống vợ chồng. Khuôn mặt cô gái có chút thanh tú, mà người thanh niên kia thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Sở dĩ Diệp Mặc chen vào bởi vì hắn nhìn thấy trong tay người thanh niên kia có một bó huyết ập tử to đùng, thậm chí có tới hơn 10 cây. Huyết ập tử là dược liệu chủ yếu để chế luyện đại bồi nguyên đan. Tuy rằng song Diệp Ma cũng là một trong những dược liệu chế luyện đại bồi nguyên đan, song Diệp Ma cũng có thể chế luyện ra bồi nguyên đan, nhưng mức độ quý hiếm của nó không bằng huyết ập tử. Ở tu chân giới, một gốc cây huyết ập tử có thể bán với giá 20 đến 30 viên linh thạch. Diệp Mặc thấy nhiều huyết ập tử như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn vốn đến đây là để tìm dược liệu. Hơn nữa Diệp Mặc biết không có địa linh quả cũng có thể chế luyện bồi nguyên đan. Chỉ có điều không chế luyện được bồi nguyên đan cực phẩm. Nhưng không có huyết ập tử khẳng định không có cách nào chế luyện được đại bồi nguyên đan. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc chủ động đứng ra quản chuyện của người khác. Quần áo Diệp Mặc thoạt nhìn rất bình thường, hơn nữa có chút hương vị cổ quái. Chủ yếu nhất chính là hắn còn che một chiếc khăn đen. Bởi vậy những người đang ở trong Ngũ Uẩn Thành cảm thấy ngạc nhiên kỳ lạ. Cho nên trong tình trạng không hiểu rõ về đối phương, sẽ không có người nào nói thêm điều gì. Cho nên đối với câu hỏi của Diệp Mặc, mọi người ở đây chỉ nhìn mà thôi, không có người nào trả lời. Nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy tò mò đối với một người che mặt chủ động đứng ra tìm việc. Hắn che mặt không phải để trốn tránh sự chú ý của mọi người sao? Vì sao hắn còn muốn đi đứng ra quản chuyện của người khác? Nơi này không có chuyện của anh. Không muốn tìm phiền toái thì cút cho tôi. Một đệ tử Thái Ức Môn thấy xuất hiện một người muốn quản vào chuyện của người khác, anh ta lập tức hừ lạnh một tiếng nói một câu. Khi cô gái kia đang phẫn nộ, Diệp Mặc lại đứng ra hỏi, đương nhiên cô ta sẽ không bỏ qua. Cô ta vội vàng đứng ra nói, tôi và chồng tôi luôn thu thập dược liệu ở khu vực gần Ngũ Uẩn Thành. Lần này khá may mắn tìm được tới 12 cây huyết ập tử. Nhưng hai người này không ngờ ỷ vào môn phái lớn mạnh, muốn thông qua ép giá để mua dược liệu của chúng tôi. Chúng tôi không bán, không ngờ bọn họ tẩy mạnh cưỡng ép chúng tôi phải bán cho bọn họ. Nhã Hân, bán cho bọn họ đi. Chúng ta không thể chọc tới bọn họ đâu. Người thanh niên kia kéo cô gái bên cạnh. Diệp Mặc cười ha hà. Hóa ra là ép bán sao? Vì sao bây giờ còn có người không biết xấu hổ như thế? Anh nói ai không biết xấu hổ? Chúng tôi là đệ tử Thái Ức Môn. Anh nói chuyện cẩn thận một chút. Đệ tử Thái Ức Môn vừa rồi trả lời bởi vì thấy Diệp Mặc không sợ hãi, tuy rằng vẫn đang uy hiếp Diệp Mặc, nhưng giọng điệu dường như đã dịu hơn rất nhiều. Một đệ tử Thái Ức Môn khác bỗng nhiên đi ra ôm quyền nói, vì bằng hữu này chúng tôi căn bản cũng không ép bán. Hai người này tìm được hơn 10 cây huyết ập tử. Bọn họ bán ở đây, có hai người muốn mua huyết ập tử của bọn họ, Sau đó tôi đã nói người trả giá cao thì được. Bọn họ cũng đồng ý. Nhưng hiện tại sau khi tôi ra giá, không ai trả giá cao hơn, bọn họ lại nói chúng tôi ép giá, lại không chịu bán. Vì bằng hữu này, anh nói chuyện công bằng một chút. Bọn họ không giữ chữ tín hay chúng tôi ép giá đồ của bọn họ. Ồ, không biết các anh đã ra giá bao nhiêu tiền vậy? Bỗng nhiên Diệp Mặc lạnh giọng hỏi. 50 đồng vàng. Người đàn ông này do dự một chút, nhưng vẫn nói ra. Diệp Mặc nghe xong trong lòng cười lạnh. Cho dù ở trong này, những huyết ập tử này tùy tiện một gốc cũng có giá 500-600 đồng vàng. Không ngờ bọn họ chỉ với 50 đồng vàng lại muốn mua 12 cây huyết ập tử. Người này không ngờ còn nói lớn tiếng như vậy, da mặt thật sự là dày. Diệp Mặc nhìn bốn phía một chút, lập tức biết sở dĩ bọn họ ra giá 50 đồng vàng mà không có người nào dám ra giá cao hơn, không phải bởi vì người khác không muốn ra giá, mà là không dám ra giá. Bởi vậy có thể thấy được, hai tên khốn thái ấp môn ở trong này rất càn rỡ. Bọn họ đoán chắc sau khi bọn họ ra giá, khẳng định không ai dám ra giá cao hơn. Cho nên bọn họ mới tỏ ra ngang ngược như vậy. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc nhìn hai vợ chồng kia cười nhạt nói. Hai vị bằng hữu này, người bên thái ấp môn nói không sai. Hai người bán thứ đó, không phải người trả giá cao nhất thì được sao? Chẳng lẽ còn có thể người ra giá thấp nhất thì được? Anh! Cô gái vừa rồi còn trông cậy Diệp Mặc đứng ra bên vực kẻ yếu lập tức chán nản. Cô ta không thể tưởng tượng được, một người tùy tiện đứng ra lại là một tên khốn muốn lấy lòng thái ấp môn. Ha ha! Vì bằng hữu này đúng là kiến thức rộng rãi, bán thứ đó đương nhiên là người trả giá cao nhất thì được. Đệ tử thái ấp môn vừa rồi còn kêu Diệp Mặc cút, giờ lại cười ha hả hiểu ra được. Hóa ra gã đàn ông bịt mặt này cũng là một tên khốn lấy lòng thái ấp môn. Mọi người xung quanh đều lắc đầu. Tuy nhiên bọn họ nhìn điều này mãi cũng đã thành quen. Ở Ngũ Lần Thành, nếu đắc tội đệ tử của môn phái lớn chẳng phải là hành vi tự tìm cái chết sao? Chỉ có điều tiếng cười của tên đệ tử thái ấp môn kia còn chưa dứt, Diệp Mặc đã lấy ra một kim phiếu 10.000 đưa cho người thanh niên kia nói. Tôi ra giá 10.000 đồng vàng. Giá như vậy hẳn là cao hơn so với bọn họ. Nếu anh hài lòng với giá của tôi, vậy chỗ huyết ập tử này thuộc về tôi. Hả? Người thanh niên kia sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng. Hóa ra người thanh niên che mặt này giúp bọn họ, hơn nữa còn ra giá 10.000 đồng vàng. Cô gái kia thấy Diệp Mặc ra giá 10.000, cô ta lập tức kịp phản ứng, cầm lấy huyết ập tử trong tay người thanh niên kia đưa cho Diệp Mặc, nhận lấy kim phiếu sau đó nói. Hài lòng, cực kỳ hài lòng. Sau khi nói xong cô ta thoáng nhìn về phía kim phiếu, lại rất cảm kích nói. Cảm ơn vị đại ca này. Khốn kiếp, anh tự tìm cái chết. Lúc đó, một gã đệ tử thái ấp môn cũng kịp phản ứng, lập tức sần sứ tiến lên muốn đồng thủ. Sắc mặt Diệp Mặc trầm xuống. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh đao. Một quầng sáng chợt hiện lên. Người đệ tử thái ấp môn vừa nói chuyện lập tức bị chém thành hai nửa. Mùi máu tươi tản ra, đường phố xung quanh lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Tuy rằng trong Ngũ Lần Thành thường xuyên có tranh chấp, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tranh cãi ầm ĩ mà thôi. Cho dù có ăn oán muốn giết người cũng sẽ không giải quyết ở trong thành. Mà không ngờ người thanh niên che mặt này lại hung hãn như thế, trực tiếp giết người ở Ngũ Lần Thành. Hơn nữa còn giết đệ tử của thái ấp môn. Ghê gớm, chuyện này quả thật là ghê gớm. Mày dám giết đệ tử thái ấp môn? Một đệ tử thái ấp môn khác kinh sợ chỉ vào Diệp Mặc. Chỉ có điều anh ta còn chưa nói xong, thanh đao trong tay Diệp Mặc lại chợt lóe lên. Người này vừa rồi còn đang quát mắng liền sống với đệ tử thái ấp môn kia, phân thây thành hai nửa. Sắc mặt gã sai vặt còn lại liền tái nhợt. Tuy nhiên gã lập tức hiểu chỉ cần mình nói một câu vô nghĩa cũng sẽ lập tức bị giết. Gã căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lập tức liền xoay người rời đi. Hai vợ chồng kia cũng không ngờ được Diệp Mặc lại giết người ở trong thành, hơn nữa còn giết người của Thái Ức Môn như vậy. Cả hai lập tức cảm thấy bối rối. Tuy nhiên cô gái kia phản ứng rất nhanh. Cô ta biết nếu bọn họ không đi, nói không chừng liền chết không có chỗ chôn. Cô ta lấy ra một quyển sổ đưa cho Diệp Mặc nói: "Vị đại ca này, cái này tặng cho anh. Anh đi nhanh đi. Chúng tôi cũng đi đây. Sau này còn gặp lại." Nói xong cô gái này lập tức kéo người thanh niên vội vàng ra khỏi thành, căn bản là không dám dừng lại dù chỉ một khắc. Diệp Mặc cười nhạt. Đương nhiên là hắn cố ý giết người. Ban đầu hắn đã muốn trả thù Thái Ức Môn, mà hiện tại mới chỉ thu chút tiền lãi mà thôi. Ở Ngũ Uẩn Thành, hắn tin tưởng còn chưa có người nào dám làm gì hắn. Cho dù các cao thủ có tới, hắn cũng đã tiến vào Ngũ Uẩn Sơn rồi. Thấy hai vợ chồng vội vàng rời khỏi, mọi người xung quanh mới chấn động. Giết người trong Ngũ Uẩn Thành, lại còn giết người của Thái Ức Môn. Lá gan của người thanh niên che mặt này quá lớn. Hắn giết người xong không đi, còn đứng trên phố đọc sách. Diệp Mặc mở quyển sách nhỏ ra xem một chút. Không ngờ đây là một quyển sách hướng dẫn tìm kiếm cách loại dược liệu ở đâu. Hơn nữa còn rất tường tận. Thấy thứ này thực sự hữu dụng đối với mình, Diệp Mặc cất quyển sách đi, lại có chút cảm kích đối với cô gái kia. Diệp Mặc vừa mới cất quyển sách, mấy tiếng gió rít lên. Ít nhất có 6 gã võ giả dừng ở bên cạnh Diệp Mặc. Thần thức của Diệp Mặc quét qua một chút. Một gã nửa bước tiên thiên, 3 gã địa cấp sơ kỳ, 1 gã địa cấp trung kỳ, còn có 1 gã địa cấp hậu kỳ. Bằng hữu, anh dám giết người ở Ngũ Uẩn Thành. Hiện tại anh hãy buông vũ khí trong tay đi cùng chúng tôi một chuyến. Người lớn tiếng nói chuyện chính là tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia. Bỗng nhiên Diệp Mặc lạnh lùng cười. Nơi này có người của Thái Ức Môn không? Tôi chính là người của Thái Ức Môn. Còn anh thì sao? Anh chỉ là một võ giả huyền cấp, cũng dám giết người của Thái Ức Môn tại Ngũ Uẩn Thành. Giọng nói của tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia còn lạnh lùng hơn cả giọng nói của Diệp Mặc. Nếu không phải hiện tại anh ta còn không biết được lai lịch của Diệp Mặc, anh ta đã sớm giết chết Diệp Mặc. Tốt lắm, tôi đang muốn giết người của Thái Ức Môn đây. Diệp Mặc nói vừa dứt tiếng, thân hình lập tức chớp động. Tên võ giả địa cấp hậu kỳ kia dường như thấy một ánh đao hạ xuống mi tâm của gã. Gã ta lập tức sợ tới mức hồn bay phách lạc, không hề nghĩ ngợi, liền muốn lắc mình tránh ra. Chỉ có điều thân hình của anh ta vừa mới động, liền cảm giác được một loại sức mạnh vô hình đẩy anh ta trở về chỗ cũ. Ngay sau đó, anh ta chỉ cảm thấy mi tâm chợt lạnh. Nội khí thành tường tiên thiên. Chỉ có điều những lời này anh ta còn chưa nói xong, lập tức đã chìm vào bóng tối. Người đi cùng nhìn thấy một gã cao thủ địa cấp hậu kỳ dưới đao của đối phương, không ngờ ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi, đã ngã xuống đất bỏ mạng. Ngoại trừ một vết máu ở mi tâm ra, dường như tất cả đều bình thường. 5 người còn lại lập tức sợ ngây người. Nội khí thành tường, cao thủ tiên thiên. Tên nửa bước tiên thiên kia thì thào nói ra đầy đủ những lời này. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 732. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Những lời này vừa vang lên, hiện trường liền trở nên yên tĩnh. Một cao thủ tiên thiên có thể tung hoành ở Ngũ Uẩn Thành. Hơn nữa cao thủ tiên thiên trong một giây đã xếp địa cấp hậu kỳ, lại càng không thể là một tiên thiên bình thường. Các người muốn bắt tôi? Bỗng nhiên Diệp Mặc nhìn về phía tên võ giả nửa bước tiên thiên hỏi. Không phải, không. Tiền bối, bởi vì... Võ giả kia thấy ánh mắt Diệp Mặc nhìn về phía mình, toàn thân lập tức tuôn ra mồ hôi lạnh. Anh ta biết với bản tính giết chóc của ma đầu che mặt này, chỉ cần anh ta tùy tiện nói sai một câu, nói không chừng đã bị giết chết. Giọng điệu lạnh lùng của Diệp Mặc lại vang lên. Bởi vì tôi giết người của Thái Ức Môn sao? Anh nói đúng. Tôi thích giết người của Thái Ức Môn. Mấy người các anh còn có ai là người của Thái Ức Môn nữa, tự mình báo tên đi. Không, chúng tôi không phải là người của Thái Ức Môn. Trừ. Tên cao thủ tiên thiên kia nghe Diệp Mặc hỏi, trong lòng lập tức run sợ trả lời nói. Không phải thì còn đứng ở chỗ này làm gì? Cút cả đi. Tôi muốn mua chút đồ trong ngũ lần thành. Nếu để tôi gặp lại thì xem như các người không có mắt, tôi cũng lười nói chuyện. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi. Năm người này thấy Diệp Mặc rời khỏi lập tức ngầm nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên bọn họ hiểu được ý của lười nói chuyện. Thành chủ, không nên động tới người này nữa. Chúng ta lập tức trở về báo cáo chuyện ở đây cho Thái Ức Môn. Mấy tên cao tầng ngũ lần thành tới nhanh đi cũng nhanh. Điều duy nhất khác nhau chính là 6 người đến đây trở về chỉ có 5 người. Kim phiếu của Diệp Mặc gần như đều đưa cho Mục Tiểu Vận. Nhưng trên người hắn còn có một ít kim phiếu lẻ, cộng lại cũng chừng 6-70 ngàn đồng vàng. Hắn không ngờ được nơi này còn có một ngũ lần thành. Cho nên thấy ngũ lần thành này, đương nhiên hắn muốn dùng hết số tiền này để mua dược liệu. 60 ngàn đồng vàng mua dược liệu quả thật có thể mua được rất nhiều. Không phải loại dược liệu nào cũng đắt như huyết ập tử. Tin tức Diệp Mặc giết người và mấy tên thành chủ quản lý sự vụ đến ngăn cản cũng bị Diệp Mặc giết chết một người, lập tức truyền khắp ngũ lần thành. Cho nên Diệp Mặc đi đến chỗ nào, không có bất cứ kẻ nào dám liếc mắt nhìn hắn nhiều hơn một lần. Cho dù nhìn cũng chỉ dám len lén tránh ở một bên nhìn. Mà khi Diệp Mặc tiến vào các cửa hiệu thu mua dược liệu, chủ cửa hàng thậm chí còn đưa ra giá rẻ hơn một chút. Chính vì bọn họ sợ đắc tội với sát thần này, hắn sẽ ra tay giết người. Diệp Mặc có chút không nói được gì. Sở dĩ hắn giết người đó là bởi vì mấy tên khốn kia là người của Thái Ức Môn. Mà hắn tin tưởng ở đây Thái Ức Môn cũng không có cách nào làm gì được hắn. Đối với người bình thường, hắn còn chưa biến thái tới mức hơi một tí là giết. Nhưng nếu người khác chủ động giảm giá xuống, hắn cũng không ngốc tới mức nói giá cả không đúng, tôi muốn trả thêm tiền cho anh. Ở ngũ lần thành, Diệp Mặc thu hoạch rất phong phú. Phần lớn dược liệu thu được ở đây còn rất tươi. Phỏng đoán nguyên nhân là vì dược liệu vừa được thu thập. Nửa ngày sau, cuối cùng trước phần lớn ánh mắt lo lắng của mọi người, Diệp Mặc nghênh ngang rời khỏi ngũ lần thành. Điều khiến mọi người trong ngũ lần thành yên tâm chính là, tuy rằng người này động thủ giết người, nhưng hắn mua đồ cũng rất có uy tín. Hơn nữa còn không trả giá. Nghĩ tới chuyện Diệp Mặc giết đệ tử Thái Ức Môn, mà Thái Ức Môn luôn luôn ngang ngạnh, khiến bọn họ chịu không ít thiệt thòi, tâm lý của rất nhiều người đều đứng về phía Diệp Mặc. Nhưng điều này chỉ có thể nghĩ mà thôi, bọn họ cũng không dám nói ra. Có người giết người ở ngũ lần thành, hơn nữa còn chỉ giết đệ tử Thái Ức Môn, chuyện này lập tức khiến mọi người chấn động. Chẳng những là cao thủ tiên thiên Thái Ức Môn, ngay cả các môn phái còn lại cũng đều phái người chạy tới ngũ lần thành. Người này rốt cuộc là ai? Thậm chí có lá gan lớn như vậy. Cách đó không lâu, có người dám ở ngoài thành hàng thủy giết người của Song Tử Kiếm Tông và Đoán Khí Đường. Hiện tại lại có người công khai giết người của Thái Ức Môn ở ngũ lần thành. Chẳng lẽ hiện tại có nhiều người hung ác như vậy sao? Sau khi nhận được tin tức này, Vân Tử Y đứng ở trước ban công tòa nhà thần thương hội, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới nói với người thiếu nữ mặc váy xanh đứng phía sau. Tiểu Ninh thu dọn một chút. Chỉ muốn đi băng hồ một chuyến, tới thăm hỏi tiền bối Phượng Mố. Cô ta muốn nhìn thấy không phải là Phượng Mố, mà là Mạc Ảnh gia nhập băng hồ kia. Ngũ Uẩn Thành xuất hiện một nhân vật có thể giết chết cao thủ địa cấp đỉnh phong chỉ trong giây lát. Cô ta nhớ tới người đàn ông râu quai nón kia. Cô ta cũng nhớ tới Mạc Ảnh, bởi vì cô ta biết Mạc Ảnh có hứng thú đối với Ngũ Uẩn Sơn. Vài ngày sau, trong mật thất băng hồ, Phượng Mố với dáng vẻ già nua ngồi ở trên một chiếc giường êm. Kỳ Y Lan, Miêu Lan đều ngồi ở dưới cạnh. Mạc Ảnh đi rồi sao? Giọng nói Phượng Mố rất bình tĩnh, không nhìn ra được có bất kỳ cảm xúc nào. Kỳ Y Lan đứng lên cúi đầu nói: đúng vậy, bà ngoại. Tuy nhiên không phải do cháu khuyên, mà hắn tự mình biết nếu ở tại chỗ này sẽ trì hoãn tiểu vận, cho nên mới chủ động đi. Vốn buổi sáng hôm đó cháu chuẩn bị tìm hắn để khuyên nhủ một chút, nhưng hắn đã đi rồi. Nhưng vì sao bà lại cảm giác cháu còn mấy lời giấu ở trong lòng vậy? Chẳng lẽ đối với bà ngoại cháu cũng có việc gì phải giấu riêng sao? Phượng Mố nói vẫn bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại có phần không cho phép nghi ngờ, khiến Kỳ Y Lan theo bản năng run rẩy một chút. Rất xin lỗi bà ngoại. Mạc Ảnh, hắn có thể là một dược sư. Kỳ Y Lan biết ở trước mặt bà ngoại cô không thể giấu riêng bất kỳ điều gì. Cái gì? Ánh mắt Phượng Mố vốn bình thản không có gì kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện tinh quang. Bà ta đột nhiên đứng lên, nhưng một lát sau bà ta lại ngồi xuống, nhưng tay bà ta vẫn còn đang run rẩy. Thật lâu sau bà ta mới lên tiếng: vì sao cháu không nói cho bà biết? Cháu sợ bà có hành động mạnh sao? Kỳ Y Lan cúi đầu. Bà ngoại rất hiểu cô, nhưng cô không làm sao hiểu được bà ngoại của mình. Phượng Mố là loại người vì đạt được mục đích của mình không ngại dùng mọi thủ đoạn. Một khi bà ta biết được Mạc Ảnh là dược sư, như vậy kiếp này Mạc Ảnh cũng đừng mong thấy lại ánh mặt trời. Hắn chẳng những phải giao ra toàn bộ phương pháp của dược sư, hơn nữa nhất định phải vĩnh viễn ở lại băng hồ chế thuốc. Với tính cách của bà ngoại, thà rằng giam giữ một dược sư, hoặc là thà rằng giết chết một dược sư, cũng không muốn dược sư này phục vụ cho môn phái khác. Cho dù bà ngoại không làm như vậy, nhưng một dược sư quý nhất chính là phương pháp chế thuốc của hắn. Hắn có thể nói ra sao? Mà hắn không giao ra, đối mặt với bà ngoại chỉ có một con đường chết. Mắt Phượng Mố lóe lên một tia sáng màu xanh. Không ai biết lúc này bà ta đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên Kỳ Y Lan quỳ rạp xuống đất: bà ngoại, cháu van bà không nên làm khó tiểu vận. Cô ấy căn bản không biết chuyện này. Thậm chí cô ấy không biết gì về chồng của mình. Cô ấy và chồng cô ấy mới gặp mặt được 2 tháng mà thôi. Cô ấy căn bản không biết chồng cô ấy là dược sư. Cháu sợ bà gây khó dễ với Mạc Ảnh, khiến mục tiểu vận này sinh dự tính rời đi, cho nên mới giấu riêng không nói với bà, đúng không? Giọng Phượng Mố đã khôi phục lại bình tĩnh. Đúng, kỳ thật cháu chỉ suy đoán mà thôi. Mạc Ảnh cũng không nhất định là dược sư. Cháu chỉ nghe tiểu vận nói, hắn thích bỏ dược liệu vào trong thức ăn, sau đó ăn vào sẽ có lợi. Kỳ Y Lan cẩn thận nói. Phượng Mố thở dài nói: Y Lan, cháu đứng lên. Cháu quá yếu đuối. Giao băng hồ cho cháu thật không biết là đúng hay là sai. Tính tình của cháu thật sự không thích hợp làm một trưởng môn. Ôi! Tạm dừng một lát, Phượng Mố lại nói. Cháu biết một dược sư có ý nghĩa thế nào đối với một môn phái không? Mạc Ảnh có thể kết hợp dược liệu vào thức ăn, hiển nhiên không thể nghi ngờ hắn chính là dược sư. Hơn nữa còn là một dược sư tương đối cao cấp lợi hại. Nhưng cháu không ngờ cháu lại để cho hắn chạy thoát. Bà ngoại, Mạc Ảnh chỉ là một người bình thường. Kỳ Y Lan vừa định nói chuyện, Phượng Mố lại khoát tay. Phượng Mố thản nhiên nói. Y Lan, con cảm thấy một dược sư sẽ là một người bình thường sao? Bà ta ngắt lời Kỷ Y Lan, sau đó nói. Bà vừa nhận được tin tức, 5 ngày trước có người ở Ngũ Uẩn Thành giết người của Thái Ức Môn. Hơn nữa còn là một kẻ chỉ muốn giết người của Thái Ức Môn. Hắn giết người bởi vì một loại dược liệu huyết ập tử. Mà Mạc Ảnh lại là một luyện dược sư. Kỳ Y Lan kinh ngạc thốt ra tiếng. Cô lập tức nói. Bà ngoại, sao có thể thế được? Buổi sáng 5 ngày trước, Mạc Ảnh mới rời khỏi băng hồ. Cho dù hắn có thể bay, cũng không thể đến Ngũ Uẩn Thành giết người vào 5 ngày trước được. Hơn nữa, bà ngoại, hắn không có tư chất. Cho dù có thể chế thuốc, cũng chỉ là một dược sư bình thường mà thôi. Nghe Kỳ Y Lan nói xong, Phượng Mỗ nhíu mày. Một lát sau bà ta mới lẩm bẩm một mình nói. Vậy thì không có khả năng. Lại nói, hắn cũng chỉ là một người hơn 20 tuổi mà thôi. Bất kể nghịch thiên thế nào, có phải là dược sư hay không, không có khả năng giết cao thủ địa cấp hậu kỳ chỉ trong một giây. Là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi nói xong câu đó, Phượng Mỗ lại hỏi một câu. Tiến độ tu luyện của Mục Tiểu Vận thế nào? Nghe bà ngoại hỏi về Mục Tiểu Vận, Kỷ Y Lan lập tức trở nên vui vẻ, vội vàng nói. Tư chất của Tiểu Vận vô cùng tốt. Mới 5 ngày cô ấy đã tu luyện Tinh Vũ Công đến tầng thứ 2. Hơn nữa còn đồng thời tiến vào Hoàng cấp Trung Kỳ. Quả nhiên là rất nhanh. Thật không hổ danh là tư chất cấp 1. Chính Phượng Mỗ nghe được Kỷ Y Lan nói như vậy cũng lập tức giật mình. Đúng lúc này quản gia phủ luôn đứng bên ngoài cửa nói. Bà ngoại, Y Lan trưởng môn Tử Hoa Tiên Tử Thần Thương Hội đến thăm. Phượng Mỗ sườn sốt. Ngay cả Kỷ Y Lan cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng Thần Thương Hội chỉ là một thương hội, nhưng thế lực lại không thể coi thường. Hơn nữa Tử Hoa Tiên Tử của Thần Thương Hội ngoài danh tiếng ra, cho dù ẩn môn hạng nhất và ẩn môn nhất đẳng cũng sẽ phải nể mặt mũi Thần Thương Hội một chút. Không ngờ người phụ trách một thương hội lớn như vậy lại chủ động tới viếng thăm băng hồ. Chuyện này quả thật cũng có chút kỳ lạ. Mời Tử Hoa Tiên Tử tiến vào. Tuy Phượng Mỗ không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà ta đã trải qua rất nhiều chuyện, đương nhiên chắc chắn sẽ không bởi chút chuyện này mà làm mất lòng người khác. Vân Tử Y xin chào tiền bối Phượng Mỗ, xin chào Y Lan trưởng môn. Vân Tử Y mặc trang phục toàn thân đều màu tím, khuôn mặt tươi cười đi đến. Kỳ Y Lan vội vàng đứng lên nói. Có thể được gặp Tử Hoa Tiên Tử ở băng hồ chính là vinh hạnh của tôi. Chị Tử Y, mời chị ngồi. Cảm ơn. Vân Tử Y vừa ngồi xuống, Miêu Lan liền bưng tới một chén nước trà. Thấy Vân Tử Y ngồi xuống, Kỳ Y Lan cười hỏi. Chị Tử Y, thương hội của chị bận rộn như thế, vì sao còn có thời gian dành đến băng hồ vậy? Đương nhiên Kỳ Y Lan biết Tử Hoa Tiên Tử không phải là trong lúc vô ý đi ngang qua nơi này, sau đó tiến đến thăm. Cô ta tới nơi này khẳng định có chuyện. Vân Tử Y mỉm cười nói. Tôi đến bởi vì ở Hàng Thủy tôi đã từng gặp Mục Tiểu Vận và cả Mạc Ảnh chồng của cô ấy. Hôm nay đúng lúc đi qua băng hồ, cho nên thuận tiện đến thăm bọn họ. Đương nhiên Kỳ Y Lan không tin Vân Tử Y tới thăm Mạc Ảnh. Cô ta đến đây phần lớn là vì Mục Tiểu Vận. Trong lòng Y Lan lập tức cảnh giác nói. Hiện tại Tiểu Vận đang cố gắng tu luyện công pháp băng hồ. Mạc Ảnh đã rời khỏi băng hồ rồi. Cái gì? Vân Tử Y nghe được tin tức Diệp Mạc rời khỏi băng hồ liền giật mình đánh đổ chén trà trên bàn lúc nào không biết. Trong lòng cô ta chỉ có một âm thanh. Thật là hắn sao? Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 733. Ngũ Uẩn Sơn. Ngũ Uẩn Sơn Mặc dù rời Ngũ Uẩn Thành đã được 4 ngày, nhưng Diệp Mặc vẫn chưa bước vào Ngũ Uẩn Sơn, hắn chỉ dựa vào quyển sách nhỏ mà cô gái đó đưa cho hắn để tìm linh dược ở bên ngoài, đồng thời cũng vì muốn làm thử nghiệm một chút, xem thuốc giải độc mà hắn luyện hiệu quả tới đâu. Sau 4 năm ngày tiến hành thử nghiệm, Diệp Mặc cảm thấy thuốc giải độc mà hắn chế ra cũng không đến nỗi nào. Đám khói độc không làm gì được hắn, nhưng khí độc ở cửa hang rất nhiều và có độc tính cao, bởi vậy có thể nghĩ đến chuyện một khi đã bước vào thì tính ăn mòn của khí độc sẽ càng cao. Để phòng trừ bất chắc, Diệp Mặc vẫn nên cố gắng nhịn đau dùng ít nguyên liệu để luyện ra một bộ giáp bảo vệ từ đầu tới chân. Sở dĩ nói là nhịn đau bởi vì Diệp Mặc biết bây giờ tu vi của hắn rất thấp, cho dù dùng nguyên liệu tốt đến đâu thì cũng chỉ có thể luyện được pháp khí hạ phẩm mà thôi. Một khi đã bước vào Ngũ Uẩn Sơn thì những pháp khí hạ phẩm đó chắc chắn sẽ trở nên vô dụng, còn bộ giáp này mặc dù tiêu tốn đến một nửa canh tiết tinh của hắn nhưng còn có cả ngũ hành thạch và một số khoáng thạch khác. Đối với Diệp Mặc mà nói, ngoài dược liệu, hắn còn phải có những thứ khoáng thạch quý hiếm khác. Rạng sáng ngày thứ năm, Diệp Mặc đã đứng trước lối vào núi Ngũ Uẩn Sơn, một trận sương mù mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Mặc dù Diệp Mặc đã uống thuốc giải độc, nhưng vẫn còn có cảm giác choáng váng. Khí độc của Ngũ Uẩn Sơn quả nhiên không tầm thường, đám khí độc ở vùng lận cận không thể nào bì được. Nhưng Diệp Mặc cũng chỉ suy nghĩ trong chốc lát, rồi bắt đầu từ từ tiến vào Ngũ Uẩn Sơn nơi mây lẫn vào sương, mù mịt không thấy đường ra. Cho dù đám sương mù này có gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đối mặt với con đường tu luyện thì hắn cũng muốn thử xem sao. Diệp Mặc bước vào lối vào của Ngũ Uẩn Sơn, dường như đám khí độc này có linh tính thì phải, trong nháy mắt đã bao vây đặt kín xung quanh người Diệp Mặc. Một loạt tiếng nổ bùm bùm xung quanh Diệp Mặc vang lên, thậm chí còn có vài tiếng nghe như tiếng xèo xòe khi nướng đồ vậy. Diệp Mặc cúi đầu nhìn bộ áo giáp mình đang mặc, trước mắt bộ áo giáp đã biến mất không để lại bất cứ dấu tích gì. Quả thật là lợi hại. Diệp Mặc thốt lên kinh ngạc, nếu như hắn không luyện bộ áo giáp này thì cho dù thuốc giải độc của hắn có lợi hại tới đâu cũng không thể bảo toàn được tính mạng, chứ đừng nói đến việc tiến vào đây thu hái dược liệu. Nhưng sao tính ăn mòn của khí độc ở đây lại lợi hại như vậy, mà đã lợi hại như vậy rồi thì làm sao có thể có thảo dược được. Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức dùng thần thức quét một lượt, quả nhiên có không ít cây cối bị ăn mòn, không hề có đến một gốc linh dược. Diệp Mặc nhíu mày, nhưng thật ra hắn không nghi ngờ gì về việc Ngũ Uẩn Sơn có dược liệu hay không. Nếu như không có, thì làm sao lại có chuyện những năm gần đây có người đến đây để hái dược liệu. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc dứt khoát bước lên phi kiếm, hắn muốn đi với tốc độ nhanh nhất, thậm chí muốn bay lên tận tầng cao nhất, nhưng hắn lập tức cảm thấy thất vọng. Không ngờ ở nơi này không thể bay, căn bản là không thể có cách nào để bay lên cả, cho dù là có bay thì cũng chỉ có thể là sát mặt đất mà thôi. Nghĩ đến chuyện không thể bay lên được, Diệp Mặc không khỏi nhắc nhở bản thân mình phải cẩn thận hơn. Một khi đã không thể bay lên được thì chứng tỏ nơi này có sự tồn tại của tu chân giả. Không thể bay, Diệp Mặc dứt khoát muốn chạy thật nhanh vào. Nhưng cho dù là chạy thì Diệp Mặc vẫn cảm thấy có một lực cản rất lớn. Một giờ sau, Diệp Mặc đã thoát ra được khỏi tầng khí độc và cuối cùng đã hiểu ra được nguyên nhân dược liệu có thể sống được ở nơi này. Bản chất của nơi này chính là thắng địa linh khí. Linh khí ở trong núi mạnh hơn nhiều so với linh khí ở bên ngoài. Chỉ cần mở mắt ra nhìn là không thấy đâu là điểm dừng nữa rồi. Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là trong dãy núi này không có khí độc bay lờn vờn xung quanh. Nói đúng ra, chỉ cần vượt qua được tầng khí độc thì có thể tiến vào đây thu hái dược liệu. Còn một điều cũng khiến Diệp Mặc chú ý tới, đó chính là mùi tanh hôi của khí độc chỉ có ở phạm vi ngoài cùng khoảng 10 dặm, còn ở giữa vùng có linh khí của dãy núi và khí độc, vẫn còn khoảng 10 dặm có khí độc. Tầng khí độc này cũng có độc, nhưng không hề bốc ra mùi hôi thối, cũng không bị ăn mòn. Hơn nữa bên trong tầng khí độc này cũng có một số dược liệu và thực vật sinh sống, thậm chí còn mọc rất tùm xanh tốt, chứng tỏ bọn chúng không hề sợ loại khí độc này. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng nhìn thấy, mặc dù ở đây có rất nhiều linh dược, nhưng nhìn còn có vẻ rất non, xem ra những dược liệu có thể dùng được đều bị người ta lấy đi hết mất rồi. Hơn nữa ở đây rắn độc, trùng độc có ở khắp nơi. Thậm chí còn có cả bầy hổ báo hung dữ. Có thể do được sinh sống lâu ngày ở nơi có linh khí tốt, nên những con thú hung dữ này cũng khác xa với những con thú cùng loại ở bên ngoài. Còn về chuyện tại sao cả một dãy núi rộng lớn như thế này nhưng không hề có khí độc, hơn nữa linh khí lại rất mạnh. Còn đám khí độc kia chỉ dám lởn vởn ở xung quanh mà không tiến sâu vào trong được, Diệp Mặc căn bản là không cần xem xét xung quanh cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Kết hợp với việc không thể bay ở đây, Diệp Mặc đã hiểu ra rồi, dãy núi không có khí độc này có một trận pháp rất mạnh. Chỉ có điều với bản lĩnh hiện tại của hắn thì không thể nhìn ra được đó là trận pháp gì mà thôi, đám khí độc này vì trận pháp đó nên mới không thể xâm nhập vào dãy núi này được. Diệp Mặc biết rằng với tu vi hiện tại của hắn, muốn hiểu được trận pháp này thì là điều không thực tế. Nhưng Diệp Mặc cũng biết có vẻ như trận pháp này được người xưa để lại từ lâu lắm rồi, hắn cũng không nhất thiết phải hiểu, chỉ cần tập trung vào việc thu hái dược liệu là được rồi. Mặc dù một năm đi thu hái dược liệu thì không nhiều, nhưng Diệp Mặc ở đây cũng đã tìm thấy không ít loại dược liệu mà trước đây đã tìm kiếm từ lâu. Không ngờ ở dược liệu ở đây lại phong phú đến vậy, mỗi lần hái đều không tài nào hái hết được. Vì Diệp Mặc không có vườn thuốc để có thể trồng những dược liệu quý này, để dược liệu không bị sói mòn, hắn quyết định tích lũy dược liệu đến một mức độ nhất định, rồi sẽ quay về luyện đan. Diệp Mặc chìm đắm trong khu rừng dược liệu vô tận, thậm chí quên cả thời gian, hồi xuân thảo, tuyết chân, ngân diệp quả, thủy địa lam, hồng tâm thảo, lạc địa hoàng, tam hoa thảo, minh thiên ma, tam sắc cô thiên huyễn ma, viêm liệt thảo. Hắn không biết mình rốt cuộc đã hái được bao nhiêu nữa. Dược liệu trong túi đã dần chất thành đống, thậm chí đã thành một chiếc túi leo núi nhỏ rồi. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng phát hiện ra ở trong núi có rất nhiều xương cốt, không biết có phải là người đi hái thuốc tự chém giết lẫn nhau. Hay là có người không muốn rời khỏi nơi đây nên đã chết ở đây. Dược liệu cũng đã đủ rồi nên về sớm để luyện đan thôi. Diệp Mặc nhìn thấy chiếc túi của mình đã chất đầy dược liệu nên lẩm bẩm một mình. Đến lúc này Diệp Mặc biết sau khi vượt qua dãy núi có linh khí này thì sẽ đến tầng khí độc. Ở tận sâu bên trong cũng còn một tầng khí độc nữa. Vượt qua tầng khí độc này mới có thể vào đến tận đáy của Ngũ Uẩn Sơn, cũng là nơi tìm thấy Già Lam Hoa mà Vân Tử Y nói đến. Nhưng Diệp Mặc cũng đi quan sát rồi, tầng khí độc này còn độc hơn cả tầng khí độc ở bên ngoài, phỏng chừng cũng sẽ không thay đổi theo năm tháng, chẳng trách ở đó không có người vào. Chỉ có điều không biết tại sao Vân Tử Y lại biết trong đó có Già Lam Hoa. Nói không chừng cô ta lừa mình cũng nên. Diệp Mặc phỏng chừng mình đã vào núi Ngũ Uẩn Sơn được chừng khoảng 2-3 tháng rồi. Vì không muốn để Mục Tiểu Vận lo lắng nên hắn quyết định tiến sâu vào bên trong rồi tranh thủ ra ngoài sớm một chút. Diệp Mặc tiến vào tầng khí độc với tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy có một lực cản rất mạnh ngăn hắn lại. Lực cản này mạnh hơn nhiều so với lực cản ở bên ngoài. Tốc độ di chuyển của hắn cũng trở nên vô cùng chậm chạp, giống như ốc sên vậy. Một giờ sau, Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh, hắn đã đi được một tiếng đồng hồ rồi, nhưng trước mặt vẫn là tầng khói độc không thấy đường ra. Điều này đương nhiên không phải là vấn đề mà hắn lo lắng nhất. Điều khiến hắn lo lắng nhất đó chính là việc bộ giáp đã bắt đầu bị ăn mòn rồi. Bộ giáp hạ phẩm này được làm từ rất nhiều nguyên liệu tốt, Hơn phân nữa những thứ Diệp Mặc thu thập được đều có trên bộ giáp này. Hắn vừa mới bước vào núi Ngũ Uẩn Sơn, mặc dù có bị ăn mòn, nhưng cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng càng đi sâu vào trong, bộ giáp càng bị ăn mòn dữ dội hơn. Nếu như không phải là bộ giáp này, hắn chỉ dựa vào mấy viên thuốc giải độc, thì bây giờ không biết đã thành ra như thế nào rồi. Hay là đi ra? Ý tưởng này vừa xuất hiện đã bị Diệp Mặc vùi dập không thương tiếc. Đừng nói đến chuyện hắn có thể vào được hay không, cho dù hắn có thể vào được, cũng không biết đến lúc nào mới có thể tìm thấy được Già Lam Hoa. Hơn nữa, bây giờ mà hắn rút lui, không chừng chỉ có thể người không ra về mà thôi. Một tiếng sau, Diệp Mặc cảm thấy bộ áo giáp của mình sắp bị ăn mòn hết cả, thì hắn đột nhiên nhìn thấy một khoảng không, một màu xanh mướt hiện ra trước mặt hắn. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, lập tức bị hấp dẫn bởi cảnh tượng trước mắt. Đây rõ ràng là một vườn linh dược cổ xưa mà, chỉ có điều là không biết đã trồng được bao lâu. Những dược liệu trong này đã được trồng từ rất lâu, thậm chí có nhiều cành đã chết khô, những cây còn sống cũng đều là những cây rất lớn. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt vào vườn linh dược cửu Diệp Lan Chu Hoàn Hoa, song Diệp La Lan Tử Bối Thanh La. Nhìn những dược liệu này, Diệp Mặc ngây người ra luôn, ở đây toàn là dược liệu gì vậy? Mặc dù từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy những loại này, nhưng là một người luyện đan thì hắn đã từng biết đến những dược liệu này thông qua sách vở. Diệp Mặc chưa từng nghĩ rằng có một ngày hắn có thể nhìn thấy được tất cả dược liệu quý trên thế gian này. Nghịch thiên, đúng thật là nghịch thiên, thậm chí hắn còn cảm thấy tay của mình đang run lên. Đây đều là những dược liệu cực kỳ quý, là dược liệu mà kết đan kỳ và nguyên anh kỳ lão quái dùng để luyện đan. Ánh mắt của hắn lướt qua phía ngoài vườn dược liệu, cuối cùng cũng nhìn thấy Già Lam Hoa, rồi đối với Diệp Mặc mà nói, Già Lam Hoa cực kỳ quý báu cũng chỉ là một đám cỏ dại mọc ngoài vườn linh dược mà thôi, chưa đủ tư cách để được trồng trong vườn. Diệp Mặc cố gắng kiềm chế sự kích động, dùng thần thức quét một lượt xung quanh vườn, đến lúc xác định là không có bất cứ vấn đề gì, và đây quả thực chỉ là một vườn linh dược, thì hắn mới chậm rãi bước về phía vườn. Diệp Mặc cẩn thận bước đến trước cửa vườn, dừng lại hồi lâu, không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, lúc này mới cúi người nhổ một gốc Già Tam Hoa. Nhưng khi hắn vừa mới đào một gốc Già Tam Hoa lên thì đột nhiên cảm thấy có một áp lực rất lớn đè lên người mình. Diệp Mặc kinh ngạc, hắn biết có chuyện không hay xảy ra, không hề do dự, lập tức lui về phía sau. Nhưng áp lực này càng ngày càng mạnh, khiến Diệp Mặc không có cách nào chống đỡ. Màn khói đen đột đồng thời ở đến, Diệp Mặc lập tức biến mất. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 734. Trông mòn con mắt. Trông mòn con mắt. Băng Hồ mấy chục năm trước cũng là một trong ba đại môn phái lớn của Ẩn Môn, nhưng mấy chục năm trôi qua, Băng Hồ đã dần lụi bại theo thời gian. Rồi còn xảy ra bạo loạn, nên đã không còn giữ vững được vị trí như ngày trước nữa. Hay nói cách khác, nếu như không phải Băng Hồ vẫn còn một phượng mố thâm sâu khó lường, thì đến môn phái tam đẳng A cũng đừng hòng giữ được, chứ đừng nói đến việc giữ được Băng Hồ. Nhưng gần đây danh tiếng của Băng Hồ lại nổi lên một lần nữa, nguyên nhân chính đó chính là Băng Hồ đã thu nạp được một đệ tử xuất sắc Mục Tiểu Vận. Đương nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân quan trọng nhất, nguyên nhân quan trọng nhất chính là người phụ trách Thần Thương Hội, là Vân Tử Y đã bắt đầu hành động. Mấy năm gần đây cô ta thường xuyên qua lại với Băng Hồ, thậm chí đã trở thành bạn bè với Y Lan và Mục Tiểu Vận. Biết được núi Ngũ Uẩn Sơn, 5 năm một lần khí độc trong núi sẽ giảm đi một ít, nên rất nhiều môn phái sẽ phái người vào núi thu hái dược liệu quý. Lần trước, Sau khi độc trên núi Ngũ Uẩn Sơn giảm, những người hái thuốc của các môn phái chỉ mang được về một ít dược liệu. Chẳng những được ít mà chất lượng cũng rất thấp, phần lớn chỉ là những cây thuốc mới được 2-3 năm tuổi. Không thu hái được dược liệu quý nên việc tu luyện càng trở nên khó khăn hơn, nên tác dụng của thần thương hội lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nhiều năm qua, thần thương hội đã tích trữ được rất nhiều dược liệu và thuốc nước, thậm chí còn có không ít đan dược. Cho nên có quan hệ tốt với thần thương hội, không chỉ có thể mua được dược liệu với giá thấp, mà còn khiến cho đối thủ của mình phải đố kỵ, vì thực lực của thần thương hội không hề kém bất cứ ai. Hiện tại băng hồ có quan hệ rất tốt với thần thương hội, đương nhiên là khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi. Phải biết rằng có rất nhiều dược liệu, nguyên liệu quý giá để luyện công không phải cứ có tiền là mua được. Trừ điều đó ra, danh tiếng của Tử Hoa tiên tử tương đương với trưởng môn của một môn phái hạng nhất, cô ta chủ động kết giao với băng hồ. Đương nhiên là sẽ tăng thêm danh tiếng cho băng hồ, nhưng mọi người đều cho rằng nguyên nhân Vân Y Tử kết giao với băng hồ rất đơn giản, chỉ là vì Mục Tiểu Vận mà thôi. Vì có Mục Tiểu Vận nên băng hồ mới gặp may thôi. Mục Tiểu Vận chẳng những là một người có tư chất của một thiên tài, mà còn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lúc ở Hàng Thủy Thành, Vân Tử Y đã kết bạn với cô ta. Bây giờ Mục Tiểu Vận đã gia nhập băng hồ, chỉ khiến người ta càng cảm thấy Tử Hoa tiên tử đi lại với băng hồ là chuyện đương nhiên mà thôi. Còn Mạc Ảnh lúc đầu ở cùng Mục Tiểu Vận ở Hàng Thủy Thành không biết đã bị người ta lãng quên từ lúc nào rồi. Một người như vậy làm sao có thể bị kịp một mỹ nữ đẹp như tiên như Mục Tiểu Vận chứ? Băng hồ vốn dĩ là biểu tượng của môn phái băng hồ. Lúc này ở băng hồ có một thiếu nữ mặc váy đứng ngơ ngác nhìn về phía xa xăm. Tướng công nói cùng lắm chỉ nửa năm sẽ đưa mình rời khỏi nơi này, anh đã đi 3 năm rồi, tại sao vẫn còn chưa quay về? 3 năm qua, ngày nào cô cũng đến đây để tìm gặp tướng công của mình, nhưng cô nhìn thấy ở băng hồ có đủ loại người, nhưng không hề có tướng công của cô. Nếu như không phải trước khi đi tướng công còn sẵn sò cô bảo cô phải đợi anh ở nơi này không được chạy lung tung, thì cô đã rời khỏi đây để đi tìm tướng công từ lâu rồi. Tướng công, em đã luyện đến tầng thứ 3 rồi, sao anh vẫn chưa quay về? Mục Tiểu Vận lẩm bẩm một mình, ánh mắt vô thần nhìn ra bên ngoài. Tiểu Vận sư muội, chúng ta về thôi. Tử Y tỷ tỷ mang đến mấy tấm thiếp mời chúng ta tham gia ẩn môn vũ luận hội. Kỳ Y Lan nhìn thấy Mục Tiểu Vận đứng im bất động thở dài bước đến nói. Đối với Mục Tiểu Vận quả thật là cô không có cách nào khác. Cũng không biết là đã khuyên nhủ bao nhiêu lần rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ nghe theo cả. Ngày nào cũng dành rất nhiều thời gian đứng ở đây để chờ tướng công của cô ấy. Dù có mưa to gió lớn thì cũng vẫn thế. Khối đá nham thạch kia bị cô giẫm đến nỗi lún thành hai dấu chân rồi, nhưng cô vẫn tiếp tục chờ. Nếu như khoảng thời gian đó mà cô dùng để tu luyện thì cô đã trở thành võ giả địa cấp rồi. Nhưng cho dù là có như vậy thì Mục Tiểu Vận vẫn rất có tố chất của một người luyện võ. Mục Tiểu Vận lấy lại tinh thần, cô vô tình liếc nhìn Kỳ Y Lan rồi rời khỏi mỏm đá, chậm rãi hồi thần rồi mới nói chuyện với Kỳ Y Lan. Y Lan sư tỷ, muội không muốn tham gia đại hội đó, các tỷ đi đi. Nói rồi Mục Tiểu Vận xoay người về nơi cô ở. 2 năm trước cô lại một lần nữa trở về sống ở nơi cô và Diệp Mặc đã từng sống. Mặc dù Kỳ Y Lan và bà ngoại đều cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng thiên chất của Mục Tiểu Vận quả thực là vô cùng hoàn mỹ. Không cần luyện tu vi thì trình độ của cô cũng đã đạt tới huyền cấp rồi. Chuyện này khiến cho bất cứ ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Mục Tiểu Vận muốn sống ở ngoài nơi các đệ tử ở, Kỳ Y Lan và bà ngoại cũng đành phải để cho cô làm như vậy. Thấy Mục Tiểu Vận nói không muốn tham gia đại hội, Kỳ Y Lan vội vàng nói. Tiểu Vận sư muội, ẩm môn vũ luận hội, lần này muội nhất định phải tham gia, muội có biết phải khó khăn như thế nào mới lấy được tấm thiệp mời này không? Môn phái của chúng ta vốn dĩ chỉ có một tấm, sau này Tử Y tỷ tỷ mới lấy giúp cho thêm vài tấm nữa. Nghe Kỳ Y Lan nói xong, Mục Tiểu Vận quay người lại, nghiêm mặt nhìn cô, sau đó hỏi: Y Lan tỷ tỷ, tướng công chỉ bảo em ở lại băng hồ chờ anh ấy, vạn nhất em đi rồi mà anh ấy lại quay về tìm em thì làm thế nào? Hơn nữa em cũng không thích những tình huống như thế này, tại sao nhất định phải tham gia chứ? Kỳ Y Lan chăm chú nhìn Mục Tiểu Đồng, nói: Tiểu Vận sư muội, muội có biết là chỉ còn một năm nữa là diễn ra cuộc thi phân cấp giữa các môn phái không? Những người được tham gia nhất định phải từ 30 tuổi trở lên. Tiểu Vận, muội là lực lượng chủ chốt của môn phái chúng ta, muội nhất định phải tham gia. Mục Tiểu Vận gật gật đầu, nói: Muội biết, lúc thi đấu muội nhất định sẽ đi, nhưng đại hội lần này muội sẽ ở lại đây để đợi tướng công. Kỳ Y Lan đành phải nói: Mục đích của đại hội lần này là vì cuộc thi sắp tới của các môn phái. Đại hội lần này hầu hết những người tham gia thi đấu đều sẽ tham gia, rất nhiều người đều đã tiến hành tìm hiểu, thậm chí còn thi đấu hiện trường luôn. Nếu như muội có thể hiểu được võ công và chiêu thức của người khác, lúc về có thể biến chiêu thức của đối phương thành chiêu thức của mình, thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với võ công của muội. Hơn nữa, ẩn môn vũ luận hội cũng là nơi đàm đạo của những người đắc đạo. Đối với một người luyện võ mà nói, có thể nói chuyện với những vị đó là một chuyện vô cùng quan trọng. Có những thứ không phải tu luyện là có thể thấy được. Dừng lại một chút, Kỳ Y Lan lại tiếp tục nói: Đương nhiên là còn một chuyện quan trọng nhất, đó là cuộc thi đấu giữa các môn phái vào năm sau sẽ được tổ chức ở Đàn Thành. Cho dù muội có không muốn đi ẩn môn vũ luận hội thì cũng nhất định phải tự mình đi báo danh đấy. Mục Tiểu Vận nghĩ, sở dĩ mình trở thành một tu chân là bởi vì có tướng công dạy. Vốn dĩ cô không muốn tham gia đại hội lần này, cũng không muốn giao lưu với người khác, nhưng vì băng hồ nên cô không thể từ chối được. Mấy năm nay băng hồ đối xử với cô cũng rất tốt, nếu như một cuộc thi đấu mà cũng từ chối thì quả thật cô không làm được. Vậy thì được rồi, chỉ có điều tướng công của em. Mục Tiểu Vận biết cô không còn cách nào để từ chối cả. Mục Tiểu Vận nói chưa dứt lời, Kỳ Y Lan biết được ý của cô, vội vàng nói: Muội không cần lo lắng về tướng công của muội, tỷ và bà ngoại đã nói chuyện với nhau, lúc muội không ở băng hồ, nếu như tướng công của muội trở về, băng hồ sẽ lập tức phái người đi truyền tin cho muội. Bất cứ lúc nào muội cũng có thể quay trở lại băng hồ, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tới việc gặp mặt của muội và tướng công đâu. À, cũng không cần phải như vậy, tỷ chỉ cần bảo cho tướng công em biết em ở đâu là được rồi, anh ấy sẽ đến đón em. Mục Tiểu Vận vội vàng nói, điều đáng sợ nhất đối với cô đó là sẽ bỏ lỡ cuộc gặp mặt giữa cô và Diệp Mặc. Cô tin chắc chắn rằng chồng mình chậm trễ không đến đón mình là vì có nguyên nhân gì đó, chứ chồng cô không thể quên cô được, cô tin chồng mình. Đàn Thành có thể nói đây là thành phố lớn nhất, tương đương với cả Hàng Thủy Thành. Nếu như ở ngoài Thần Châu thì Đàn Thành hoàn toàn có thể tương đương với thủ đô của một quốc gia. Nếu như nói Ngũ Uẩn Sơn là nơi có nhiều người đến buôn bán dược liệu thì Đàn Thành này cái gì cũng bán, cái gì cũng mua. Hơn nữa Đàn Thành nằm ở vùng đất trung tâm của ẩn môn, nên các ẩn môn muốn đến Đàn Thành thì không cần mất quá nhiều thời gian. Đại hội ẩn môn vũ luận hội lần này là một đại hội có rất nhiều người trẻ tuổi tham gia, nên người đến Đàn Thành càng ngày càng đông. Cho dù người không có đủ tư cách tham gia đại hội cũng đến Đàn Thành để thử vận may. Bởi trong đại hội ẩn môn vũ luận hội, một số đệ tử của một số môn phái không cần một số loại thuốc và sách công pháp thì đều sẽ bán rẻ. Nếu như may mắn mua được một quyển công pháp hoặc vớ được đan dược các loại thì đúng là vận may đã rơi trúng đầu bọn họ rồi. Nếu như không cẩn thận được một số môn phái để ý đến thu nhận làm đệ tử thì đúng là may mắn của may mắn. Đàn Thành không giống với những ngôi thành khác, nơi này có tiên thiên trấn thủ, hơn nữa không chỉ một mà tới tận hai vị, nên ở đàn thành không có người dám tùy tiện gây chuyện, trừ phi không muốn sống nữa. Bất kể lai lịch của anh có hoàng tráng cỡ nào, bất luận là có bản lĩnh gì, nhưng đàn thành không phải là nơi ngươi đến gây chuyện. Lúc Mục Tiểu Vận đến đàn thành, ở đây đã chật kín hết người rồi. Sống hệt như lúc ở Hàng Thủy Thành, người ở đây thậm chí còn nhiều hơn cả ở đó. Chỗ ở cũng không cần phải nghĩ đến, vốn dĩ là không thể tìm được, hơn nữa giá cả cũng không thể chấp nhận được. Tuy nhiên đệ tử của Băng Hồ thì không cần phải lo lắng, chỗ ở của các cô đã được chuẩn bị xong. Tổng bộ của Thần Thương Hội đặt ở Đàn Thành, cho nên chỗ ở của Mục Tiểu Vận và những người đi cùng đã được chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Sau khi sắp xếp xong, Kỳ Y Lan đến phòng của Mục Tiểu Vận. Đầu tiên cô thấy Mục Tiểu Vận có chút thất thần, không khỏi thở dài nói: Tiểu Vận, chi bằng chúng ta ra phố đi dạo đi, bây giờ Đàn Thành rất náo nhiệt, ở trong nhà mãi cũng không nên. Nghe Kỳ Y Lan nói như vậy, Mục Tiểu Vận nhớ tới lúc ở Hàng Thủy Thành, tướng công dẫn cô bay đi bay lại trong đêm, tướng công còn đi dạo rồi gây náo loạn ở Hàng Thủy Thành, sau đó còn mua một ít đồ kỷ niệm, trong lòng cô lại càng cảm thấy nhớ Diệp Mặc hơn. Nếu có tướng công ở đây thì tốt rồi, mình có thể đi cùng với anh ấy, chỉ có điều đi cùng với Y Lan sư tỷ thì cô cảm thấy thiếu hứng thú hơn. Xin lỗi Y Lan sư tỷ, muội không muốn đi ra ngoài, em ở phòng là được rồi. Mục Tiểu Vận lắc lắc đầu từ chối đề nghị của Kỳ Y Lan. Hai ngày sau, Mục Tiểu Vận ngoài việc đi báo danh tham gia thi đấu thì không ra khỏi phòng của mình, điều này khiến cho Kỳ Y Lan cảm thấy rất bất lực. Ngày thứ ba đại hội ẩm môn vũ luận hội bắt đầu, Vân Tử Y đột nhiên vội vàng vàng chạy đến nói với Mục Tiểu Vận: Tiểu Vận sư muội, vừa rồi hình như tỷ có nhìn thấy tướng công của muội, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 735. Không phải. A, nghe thấy lời Vân Tử Y, Mục Tiểu Vận nhảy cẫng lên, sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng. Thậm chí Y Lan đứng ở một bên cũng có thể cảm giác được Mục Tiểu Vận đang run rẩy, liền vội vươn tay ra đỡ cô. Không nên lo lắng Tiểu Vận, đợi chị Tử Y nói xong đã. Vân Tử Y cũng rất kích động, sở dĩ cô qua lại với Mục Tiểu Vận chính là vì quen biết với Diệp Mặc. Cô kết giao Băng Hồ mang theo hiệu quả và lợi ích rất lớn, chỉ có điều sau này cùng với Kỳ Y Lan còn có Mục Tiểu Vận tiếp xúc nhiều hơn rồi, cũng vô tình thành bạn bè thật sự. Vân Tử Y sau khi kích động, thở dốc một hơi, cũng an ủi một câu: Tiểu Vận, em không nên lo lắng, người kia chị cũng không dám khẳng định có phải là tướng công em hay không. Chị chỉ nghe thấy ở cửa hội luận võ ẩn môn có người gọi một câu Mạc Sư Huyên, sau đó chị theo bản năng quay đầu lại nhìn một chút, một người có tướng mạo giống chồng em tiến vào bên trong. Chị chỉ nhìn lướt qua mà thôi, không phải nhìn rõ ràng gì, nhưng... Mục Tiểu Vận nắm lấy tay Vân Tử Y đang kích động, run giọng nói: Chị Tử Y, nhưng cái gì? Vân Tử Y làm dịu đi, rồi mới lên tiếng. Hắn dường như không bị hủy dung, cho nên chị không dám khẳng định có phải tướng công em hay không. Sở dĩ Vân Tử Y nói lời này là cô đã cho rằng Diệp Mặc có bản lĩnh, hơn nữa cô còn đoán Diệp Mặc lại đi Ngũ Uẩn Sơn tìm Già Lam Hoa rồi. Nếu chẳng may Mạc Ảnh tìm được Già Lam Hoa rồi sau đó khôi phục dung mạo thì sao? Nếu như nói lúc đầu Vân Tử Y còn chưa tin, nhưng sau đó cô lại lần thứ hai hoài nghi Diệp Mặc chính là người sâu sầm, cũng hơi tin rồi. Điều duy nhất làm cho cô đối với suy đoán của mình có chút không chắc chắn chính là năm đó vài tên đệ tử Thái Ức Môn bị giết ở Ngũ Lần Thành, vừa đúng lúc Diệp Mặc rời khỏi Băng Hồ. Cô cũng cho rằng cho dù là Diệp Mặc có thể bay, cũng không có cách nào cùng ngày đuổi tới Ngũ Uẩn Sơn. Nhưng ngoại trừ điểm ấy, Vân Tử Y phát hiện vài điểm còn lại đều chỉ rõ Mạc Ảnh kia thật sự là rất khả nghi. Hơn nữa sau khi sự việc xảy ra, Vân Tử Y còn cố ý gọi người chứng kiến trong Ngũ Uẩn Thành tới miêu tả khuôn mặt người đàn ông đã giết người ở Ngũ Uẩn Thành thật sự rất giống Mạc Ảnh kia. Mục Tiểu Vận run rẩy, cô theo bản năng nói: "Tướng công, em có bản lĩnh khôi phục dung mạo của anh ấy đấy. Em phải đi xem em." "Cái gì?" Vân Tử Y và Kỳ Y Lan gần như là đồng thời kinh ngạc kêu lên, thậm chí Mạc Ảnh có bản lĩnh khôi phục dung mạo của mình. Đây thật sự khiến các cô không thể tin được. Mục Tiểu Vận biết mình quá mức kích động, dường như đã lỡ miệng, nhưng cô lại không để ý. "Có thể nhìn thấy tướng công, chuyện gì cũng đều dẹp sang một bên. Tiểu Vận, anh Mạc Ảnh thật sự có thể khôi phục dung mạo." Kỳ Y Lan bắt đầu run rẩy, nắm lấy tay Mục Tiểu Vận. Cô không hoài nghi lời Mục Tiểu Vận nói, chồng Mục Tiểu Vận là một dược sư, điều này cô đã sớm biết. Hơn nữa bà ngoại còn nói Mạc Ảnh kia không phải một dược sư bình thường, một dược sư rất lợi hại có thể khôi phục dung mạo cũng không phải chuyện kỳ quái. Vân Tử Y nhìn chằm chằm Mục Tiểu Vận, cô cũng kích động như vậy, cô đương nhiên sẽ không hoài nghi lời Mục Tiểu Vận nói. Nếu chẳng may Mạc Ảnh tìm được xà lam hoa như vậy, hắn là có bản lĩnh này. Ai biết có phải Mạc Ảnh kia đem tin đã lấy được xà lam hoa nói với Mục Tiểu Vận. Chuyện Mạc Ảnh hỏi cô về xà lam hoa cô cũng đã nói cho hắn, thậm chí còn cho hắn một tấm bản đồ. Lúc ấy cô đối với lời nói của Mạc Ảnh rất là coi thường, không thèm để ý, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là có thể Mạc Ảnh đã đi vào Ngũ Uẩn Sơn. Hơn nữa chuyện xảy ra lần trước ở Ngũ Uẩn Sơn khiến Vân Tử Y cũng hoài nghi. Dược liệu cao cấp của Ngũ Uẩn Sơn gần như bị lấy đi 8 phần rồi. Rất có thể chính là hắn làm. Nếu không phải Mạc Ảnh kia lấy được xà lam hoa rồi, hắn làm sao có thể khôi phục dung mạo. Thậm chí Vân Tử Y có một loại cảm giác Mạc Ảnh kia có cách đi vào trước. Cho nên sau khi Mục Tiểu Vận nói xong, cô liền cảm giác suy đoán của mình là chính xác. Điều đáng tiếc duy nhất chính là lần trước ở trên thuyền cô đã bỏ lỡ kết giao với Mạc Ảnh kia. Đối với Vân Tử Y mà nói, cô không cần quan tâm Diệp Mặc từng giết qua người nào. Cho dù là giết người của Thái Ức Môn cô cũng không cần quan tâm, cô nhìn chúng chính là năng lực của Diệp Mặc. Lúc này Mục Tiểu Vận đã kích động muốn lập tức tiến vào bên trong hội luận võ của Ẩn Môn đi tìm Diệp Mặc. Nhưng câu hỏi của Kỳ Y Lan đang giữ chặt tay cô cũng không thể không trả lời. "Vâng, chị Y Lan, tướng công em quả thực có thể." Mục Tiểu Vận đành phải gật đầu nói: "Đúng rồi, tướng công em là một dược sư cao cấp, chỉ nên nghĩ đến sớm một chút." Kỳ Y Lan trong sự kích động cũng quên cái gì phải nói, cái gì không nên nói. "Cái gì? Y Lan, em nói tướng công của Tiểu Vận là một dược sư cao cấp?" Vân Tử Y hoàn toàn kinh hãi. Giá trị quý báu của một dược sư cao cấp ở Ẩn Môn có thể nói là tồn tại cao nhất. Nếu hội thần thương của cô có thể quen biết một dược sư cao cấp như vậy, Vân Tử Y gần như cũng không dám tưởng tượng tiếp. Khó trách Mạc Ảnh kia thích dược liệu còn đi khắp nơi thu thập dược liệu, hóa ra là như vậy. Vân Tử Y lại kích động phát run, nếu Mạc Ảnh đã trở lại trở thành một dược sư cao cấp, hắn chỉ cần trợ giúp hội thần thương một chút vậy. Vân Tử Y hối hận rồi, may mắn cô không xem qua Đại Thoại Tây Du, nếu xem qua, nhất định cô sẽ cho mình một đoạn lời kịch như thế này. "Đã từng có một cơ hội đặt trước mặt tôi không quý trọng, nếu điều đó lại đến một lần nữa, tôi sẽ nói." Cô ấy muốn nói đương nhiên không phải em yêu anh, mà là Mạc đại ca, xin anh giúp em luyện chế một chút đan dược. Gần như vào một khắc thời gian, ba người đều kích động, hơn nữa đều kích động không thể kiềm chế nổi chính mình. Mục Tiểu Vận là bởi vì tướng công cô đã trở lại kích động đến nỗi phát run. Kỳ Y Lan là vì Diệp Mặc có thể khôi phục dung mạo, dung mạo của nàng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc, nói không chừng liền có thể khôi phục, cho nên kích động phát run. Vân Tử Y là vì Diệp Mặc là một dược sư cao cấp, cho nên kích động phát run. Tiểu Vận Y Lan, chúng ta mau vào đi thôi. Bất kể là có phải tướng công Tiểu Vận đã trở lại hay không, chúng ta đi vào xem chẳng phải sẽ biết hay sao. Lúc này điều Vân Tử Y muốn làm nhất chính là mau chóng nhìn thấy Diệp Mặc. Tử Hoa Tiên Tử, Vân Tiên Tử, ba người Mục Tiểu Vận tiến vào hội luận võ ẩm môn, không ngừng có người tiến đến chào hỏi. Tuy rằng không ai quen Mục Tiểu Vận và Kỳ Y Lan, nhưng Vân Tử Y lại đại danh đỉnh đỉnh, rất nhiều người đều muốn đi lên nhìn một cái. Diện tích của hội luận võ ẩm môn thật lớn, bên trong có các loại phương tiện, bao gồm hội trường luyện tập võ nghệ, đình luận võ, vơ. Thậm chí ngay cả lôi đài so tài cũng có. Bởi vì đại hội còn mới bắt đầu, ngoại trừ một nhóm người đi hội trường luyện tập võ nghệ giúp đỡ nhau một tay, đại bộ phận mọi người ở đình luận võ để thảo luận. Bọn họ muốn thu được kinh nghiệm tu luyện của người khác nhiều hơn. Hơn nữa mỗi lần hội luận võ ẩm môn đều có một vài người luyện võ cao cấp đến đàm luận chi đạo tu luyện của mình. Điều này đối với người tu luyện sau này có trợ giúp rất lớn. Vân Tử Y vừa tiến đến liền thu hút sự chú ý của mọi người, gần như tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cô. Rất nhiều người cứ tới đây chào hỏi, rất nhiều người chỉ từng gặp mặt Vân Tử Y một lần, lại muốn mượn chào hỏi tỏ vẻ chính mình nhận thức Tử Hoa Tiên Tử, dùng điều này để phụ trợ địa vị của mình. Mà biểu hiện của Vân Tử Y rất nhanh khiến cho những người đang ngồi kỳ quái, bởi vì giữa bốn cô gái đồng thời đi vào, Vân Tử Y và Tiểu Tì bên người của cô lại theo ở phía sau, đi ở chính giữa chính là một cô gái trên mặt che khăn lụa. Mà gần trước mắt nhất cũng là một cô gái dung nhan tuyệt mỹ. Mọi người rất nhanh đã bị phía cô gái dung nhan tuyệt mỹ kia hấp dẫn. Vẻ đẹp của cô dường như mang theo một chút phiêu phiêu dục tiên yêu kiều ý vị, có một loại cảm giác kỳ ảo, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác giống như muốn bay. Có thể nói cô gái này so với Tử Hoa Tiên Tử còn hơn một bậc. Khi nào lại xuất hiện loại mỹ nữ này rồi? Nhưng cô gái đi tuốt ở đằng trước dường như không thấy chung quanh có rất nhiều người đang nhìn cô, chỉ mang trên mặt một chút vội vàng nhìn chung quanh. Mục Tiểu Vận vừa tiến đến liền tìm kiếm bóng dáng Diệp Mặc khắp nơi, cô cũng gần như không biết, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người cô. Đột nhiên vẻ mặt Mục Tiểu Vận ngưng lại, sắc mặt của cô dường như có chút biến hóa, thậm chí còn trắng nhợt. Nhưng đó chỉ là trong nháy mắt. Cô liền nhíu nhíu mày, dường như nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt lập tức liền khôi phục tự nhiên. Tiểu Vận, tại sao em lại ở chỗ này? Theo sau một kinh ngạc thanh âm, một chàng trai trẻ tuổi rất nhanh đã đi tới. Mục Tiểu Vận có chút thất vọng nhìn chàng trai trước mắt lạnh nhạt nói. Hóa ra là anh, Mạc Hữu Thâm. Tuy rằng Mạc Hữu Thâm và Diệp Mặc rất giống nhau, nhưng Mục Tiểu Vận cũng chỉ cần nhìn thoáng qua liền nhận ra người này là Mạc Hữu Thâm, mà không phải là chồng Diệp Mặc của cô. Chàng trai kia dường như không tin Mục Tiểu Vận cũng dám gọi tên y, lập tức cau mày hừ lạnh một tiếng. Tiểu Vận, em còn chưa nói tại sao em xuất hiện ở trong này, mẹ anh đâu rồi? Sắc mặt Mục Tiểu Vận hoàn toàn bình thản, nếu 3 năm trước đây cô nhìn thấy không phải là tướng công Diệp Mặc của mình, mà là Mạc Hữu Thâm này, cô còn có thể có biểu hiện như lúc này. Rất nhanh cô liền lắc lắc đầu, Mạc Hữu Thâm thật sự rất giống chồng cô, nhưng bọn họ lại khác nhau về bản chất. Lúc này cô nhìn thấy Mạc Hữu Thâm, lại có một loại cảm giác âm u lạnh lẽo không nói nên lời, có một loại không được tự nhiên phát từ đáy lòng. Nhưng lúc đối mặt với chồng cô lại hoàn toàn không có loại cảm giác này, chỉ có vui sướng. Hơn nữa ánh mắt của Mạc Hữu Thâm và chồng cô hoàn toàn khác nhau, cái loại cảm giác này không thể nói nên lời. Đột nhiên Mục Tiểu Vận có chút cảm tạ Mạc Hữu Thâm này, nếu năm đó không phải y đi ra ngoài, mình làm sao có thể gặp được tướng công. cảm ơn trời cao đem tướng công tặng cho con. Chỉ có lúc đối mặt cô mới biết được Mạc Hữu Thâm kém xa Diệp Mặc của cô biết bao nhiêu. Lúc này Vân Tử Y đã lại đây, ở bên tai Mục Tiểu Vận nói: vừa mới thấy chính là y là tướng công em à. Chỉ thấy hơi giống, nhưng lại thấy không giống lắm, cái loại cảm giác này nói không nên lời. Mục Tiểu Vận nhạt nhạt nói: không phải, tướng công em hôm nay hẳn là không tới. Chị Tử Y, chị Y Lan, em phải đi. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 736. Anh còn chưa có tư cách. Anh còn chưa có tư cách. Mục Tiểu Vận vừa cười nhạt vừa nói: không phải, hôm nay tướng công em hẳn không tới. Tử Y tỷ tỷ, Y Lan tỷ tỷ, E Mơ B Hơn A Y đi đây. Nghe Mục Tiểu Vận nói, Mạc Hữu Thâm dường như hiểu ra điều gì. Bỗng nhiên gã lớn tiếng nói: Mục Tiểu Vận, vừa rồi cô nói là gì? Không ngờ cô bỏ lại mẹ chồng lại một mình, không làm tròn phận con dâu. Cụ cụ. Nghe Mạc Hữu Thâm nói với vẻ mặt thù địch như vậy, Vân Tử Y và Kỳ Y Lan đều kinh ngạc nhìn Mục Tiểu Vận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Mạc Hữu Thâm nói như vậy? Mục Tiểu Vận có quan hệ gì với gã? Mà hiện tại Mục Tiểu Vận lại hoàn toàn không phải là Mục Tiểu Vận của mấy năm trước nữa. Cô đã có người chồng là Diệp Mặc rất yêu thương cô, chứ đừng nói là Mạc Hữu Thâm và cô hiện tại không hề có quan hệ gì. Cô lạnh lùng nhìn Mạc Hữu Thâm nói: năm đó cô anh đã cứu tôi một mạng. Tôi nuôi mẹ anh 3 năm để bà không phải lo tới chuyện áo cơm, mãi đến lúc tiến bà lên núi. Mà anh thì làm cái gì? Anh là ai? Tướng công tôi đã từng nói với tôi và anh không có quan hệ gì. Anh có quyền gì nói tôi? Cô! Mạc Hữu Thâm tức giận tới mức mặt xanh mét. Đối với gã mà nói, Mục Tiểu Vận trước kia vẫn nơm nớp lo sợ giống như một con mèo nhỏ, bỗng chốc đã biến thành như vậy, thực sự khiến gã khó có thể tiếp nhận nổi. Rốt cuộc gã không thể duy trì được sự bình tĩnh và thản nhiên như lúc trước. Chuyện như vậy khiến gã mất đi lý trí. Trước kia, Mạc Hữu Thâm đối với Mục Tiểu Vận có thể đánh có thể mắng, thậm chí có thể bảo cô đi chết bất cứ lúc nào, Mục Tiểu Vận không thể phản kháng. Nhưng hiện tại quả thực là trời sụt rồi. Mục Tiểu Vận chẳng những phản kháng, hơn nữa còn nói ra những lời khiến gã không thể nói được lời nào. Thấy Mạc Hữu Thâm tức giận tới mức mặt xanh mét, thậm chí toàn thân đều ở run rẩy, Mục Tiểu Vận đã trở nên bình tĩnh hơn nói: nói tôi không tuân thủ phận làm con dâu. Anh là người thế nào của tôi? Anh có tư cách gì nói tôi? Tôi có không tuân thủ phận con dâu hay không, chỉ có một mình tướng công tôi mới có thể nói được. Anh còn chưa có tư cách. Mạc Hữu Thâm bỗng nhiên quát lớn: Mục Tiểu Vận, cha cô đã hứa gả cô cho Mạc gia tôi, chẳng lẽ hiện tại cô đổi ý là được sao? Tai họa lớn năm đó, là ai đã cứu cô? Mục Tiểu Vận, cô không cảm thấy thẹn với lương tâm hay sao? Không ngờ cô bỏ lại mẹ chồng ở trong nhà, sau đó một mình ra ngoài huyên hoang khoác lác. Còn nói tôi không phải chồng cô. Cô tiện nhân. Sau khi Mạc Hữu Thâm nói vài câu, lại tức giận không thể biểu đạt tiếp được nữa. Đây là lần đầu tiên gã tức giận như thế, thậm chí không thể kiềm chế được chính mình. Bỗng nhiên sắc mặt Mục Tiểu Vận trở nên lạnh lùng, nói: Mạc Hữu Thâm, tôi hứa gả cho Mạc gia anh sao? Mạc gia anh đã đưa sính lễ chưa? Hay là tôi đã đính hôn với anh? Hoặc là tôi và anh đã tổ chức hôn lễ? Hay tôi và anh từng có tiếp xúc da thịt? Những điều này, một điều cũng không có. Rốt cuộc là ai không cảm thấy thẹn với lương tâm? Giữa chúng ta cái gì cũng không có. anh dựa vào cái gì nói tôi là người của anh? Đúng vậy, tôi rất cảm ơn cô anh đã cứu tôi. Nhưng đó không phải là anh cứu, mà tôi phụng dưỡng mẹ anh dãy rùa sinh sống ở Hoàng Bình mấy năm, anh ở chỗ nào? Tôi bị người ta khi dễ không có chỗ nào có thể trốn, anh ở chỗ nào? Trong nhà không có cơm ăn. Bản thân tôi bị đói, hỏi vay của thím dư ở bên một chén cháo cho mẹ anh ăn. Tôi trốn ở trong phòng chứa củi chịu đói, anh còn đang ở đâu? Không cần phải nói anh không có ở nhà, cho dù thời gian anh có ở nhà, việc nuôi sống gia đình vẫn là tôi. Anh đã từng ra ngoài làm một chút chuyện của một người đàn ông chưa? Ngay cả cỏ tranh trên nóc nhà cũng do một cô gái như tôi đi thay. Trong mấy năm này, tôi chưa bao giờ để mẹ anh bị đói lạnh, cho dù bị bà đánh chửi. Mãi đến khi bà chết vì bệnh, mạng tôi vẫn chưa hết khổ. Khi tôi bị người ta bức bách gặp được tướng công tôi mới biết được thế nào là hạnh phúc. Tôi mới biết được, phụ nữ cũng có thể được che chở. Tướng công tôi đã nói cho tôi biết, tôi không nợ gì nhà các anh nữa. Mục Tiểu Vận nói xong khóe mắt mang theo một ít nước mắt. Ngược lại, không phải cô thương xót cho những cay đắng mệt nhọc mà cô đã phải trải qua, mà cô nghĩ tới tướng công mình. Tấm lòng cô rộng mở. Hơn nữa cô cũng không giỏi trách mắng người khác, cho nên những lời cô nói trừ một ít là Diệp Mặc nói với cô, còn lại đều là những lời phát ra từ tận đáy lòng. Cô không nghĩ tới trong đó có chỗ nào không ổn. Nếu là một cô gái có chút tâm cơ bình thường, khẳng định sẽ không nói tới những lời tiếp xúc da thịt này. Nhưng Mục Tiểu Vận căn bản cũng không nghĩ tới điều đó. Cái gì, mẹ tôi đã chết vì bệnh sao? Bỗng nhiên Mạc Hữu Thâm thoáng dao động một chút. Dường như gã không thể chấp nhận chuyện này là sự thực. Mục Tiểu Vận lạnh lùng nhìn gã. Hiện tại cô cảm giác Mạc Hữu Thâm này là một kẻ rất giả tạo. Nếu quả thật gã để ý đến mẹ mình, vì sao mấy năm liền đều chẳng dòm ngó gì tới bà? Mạc Hữu Thâm bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Hai mắt gã đỏ bừng chỉ vào Mục Tiểu Vận dữ tợn quát hỏi. Mục Tiểu Vận, không ngờ cô tự mình tìm chồng. Cụ. Mục Tiểu Vận lạnh lùng nhìn Mạc Hữu Thâm nói. Tôi và anh không có bất kỳ quan hệ gì. Tôi có chồng liên quan gì đến anh? Mạc Hữu Thâm, tướng công tôi nói cho tôi biết. Anh có thể bỏ mẹ ruột của mình ở trong nhà, căn bản không quan tâm, đây chính là bất hiếu bất trung. Mà mẹ anh còn phải nhờ một người con gái không có quan hệ gì với nhà anh chiếu cố cho, vậy chính là bất nhân. Tướng công tôi nói, loại người như anh không cần nhìn cũng biết chữ nghĩa không xính nổi trên mép. Loại người như anh bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, không ngờ mặt không thèm đứng ở chỗ này nói với một người không có liên quan gì với anh như vậy. Anh không cảm thấy thèm, người khác cũng cảm giác mất mặt. Mạc Hữu Thâm cảm giác được một sự tức giận không thể kiềm chế được đang dâng lên trong lòng. Gã muốn đồng thủ một trường giết chết Mục Tiểu Vận. Thời điểm gã đang muốn đồng thủ, lại nghe thấy phía sau có người nói. Người phụ nữ tuyệt sắc kia tên là Mục Tiểu Vận. Nghe nói lần trước lúc ẩn môn tuyển chọn đệ tử ở thành Hàng Thủy, cô ta chính đệ tử thiên tài đệ nhất đấy. Chỉ có điều không ngờ cô ta lại lựa chọn vào băng hồ. Hiện tại xem ra quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian. Thôi đi, cô ta tuyệt sắc nhân gian thì liên quan gì đến tư chất hạng nhất chứ? Tôi nghe nói ban đầu có một vài môn phái đẳng cấp đặc biệt đã rất muốn nhận cô ấy làm đệ tử. Nghe đến mấy câu sau này, Mạc Hữu Thâm bỗng nhiên tỉnh táo lại. Ngay cả gân xanh nổi lên trên trán gã cũng từ từ khôi phục lại bình thường. Đương nhiên, gã đã sớm nghe nói về Mục Tiểu Vận là đệ tử đệ nhất thiên tài trong mấy năm gần đây. Chỉ có điều nghe nói cô ta đang ở băng hồ. Gã chưa bao giờ nghĩ Mục Tiểu Vận này và Mục Tiểu Vận ở thôn Hoàng Bình có quan hệ gì với nhau. Hoặc là nói gã thậm chí nghĩ cũng không nghĩ đến.

lần đầu tiên thần thức của hắn tiến vào chỗ này đã nhận ra được một bộ phận nhỏ. Hiện tại xem ra bộ hoàn chỉnh quả nhiên đều ở bên trong này. Sau đó Diệp Mặc căn bản cũng không nhìn, bởi vì tin tức bên trong thực sự quá mức rộng, cũng không có cách nào xem hết. Nhưng lời đầu trong quyển sách Hồng Mông Tạo Hóa Quyết lại khiến Diệp Mặc hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 738. Tam sinh vạn vật. Tam sinh vạn vật. Lão Phu Mông Tạm may mắn có được 3 tờ giấy vàng. Nhưng trong tờ giấy vàng trời sinh có công pháp Tam sinh quyết. Với thiên tư của Lão Phu, không ngờ không thể tu luyện được. Công pháp lại rất cần người có đầy đủ linh căn mới có thể tu luyện được. Thiên hạ sao có đạo lý như vậy được? Người tu đạo ai cũng biết, người có đầy đủ linh căn thì phế vật cũng không bằng. Đạo quyết trời sinh như thế sao có thể cho một người phế linh căn dẫm đạp lên. Lão Phu cưỡng ép tu luyện tam sinh quyết, tưởng rằng nhân định thắng thiên, nhưng thân thể đều tàn. Lão Phu không phục, dùng tất cả tinh lực còn sót lại của mình viết ra Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, cũng để lại ấn ký trên thế giới giấy vàng. Lão Phu cho rằng Hồng Mông Tạo Hóa Quyết mới chân chính là pháp quyết đứng đầu thiên hạ. Tam sinh quyết thì đã làm sao? Không làm sao có thể tu luyện được? Ba tờ giấy vàng này thật ra cũng là do trời đất sinh ra. Lão Phu hiểu ba tờ giấy vàng này nhất định sẽ tự động ẩn nấp trong nhân gian. Người hữu duyên nhận được ba tờ giấy vàng này lại căn cứ vào ấn ký của Lão Phu để tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Sau khi tu luyện được Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của Lão Phu, quyết không thể tu luyện Tam Sinh Quyết, nhưng có thể tặng Tam Sinh Quyết cho một người có đầy đủ linh căn để người này có thể tu luyện nó. Mấy năm sau có thể đánh một trận. Diệp Mặc ném ngọc giản ra xa, khinh thường nói: Lão già này thối lắm. Tôi chính là người có đầy đủ linh căn. Chẳng lẽ chờ sau khi tôi học xong tam sinh quyết đi tìm Tiểu Vận quyết chiến, sau đó để Tiểu Vận đánh bại tôi, chứng minh Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của ông lợi hại hơn tam sinh quyết sao? Đừng có nằm mơ. Lão già này, đừng nói Tiểu Vận là vợ tôi. Cho dù cô ấy không phải vợ tôi cũng không tin Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của ông còn lợi hại hơn công pháp do trời đất tự sinh ra. Tuy nhiên tính cách của lão già này thật ra rất cao ngạo. Thái độ không chịu thua này đáng để mình học tập. Nhưng muốn mình đi quyết đấu với vợ mình thì ông ta nằm mơ đi. Mình nhận được ba tờ giấy vàng nhưng hoàn toàn là do cơ duyên, không hề quan hệ gì với ông lão Mông Tạm này. Cho nên mình cũng không nợ ông ta cái gì. Thậm chí còn có pháp quyết do trời đất tự sinh sao? Pháp quyết này phải lợi hại tới mức nào? Nhưng tam sinh quyết ở chỗ nào? Vì sao mình không thấy vậy? Nếu quả thật như lão già này nói, tam sinh quyết thích hợp cho người đầy đủ linh căn tu luyện, như vậy chẳng phải đúng lúc mình là người thích hợp để tu luyện tam sinh quyết sao? Diệp Mặc nhìn xung quanh một chút, ngoại trừ tấm bia đá trên mặt đất thì không có bất kỳ thứ gì nữa. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, đưa tay đặt lên mặt trên của tấm bia đá. Ung một tiếng, ngay lập tức một ít thông tin liền vọt vào trong đầu Diệp Mặc. Hỗn độn sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Những tin tức sống như biển mây chậm rãi khắc trong ý thức của Diệp Mặc. Thảo nào ba tờ giấy vàng kẹp trong Đạo Đức Kinh. Không phải trong Đạo Đức Kinh nói đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật sao? Cũng không biết đã qua bao lâu, Diệp Mặc mới tỉnh lại. Hóa ra là như vậy. Tam sinh quyết nói thực tế một chút chính là tam sinh vạn vật. Hoặc là nói đây là vạn vật quyết. Hơn nữa từ trong thông tin Diệp Mặc cũng biết, chỉ cần mình tu luyện tam sinh quyết tiến vào luyện khí hậu kỳ là có thể thong dong ra ngoài. Nhưng nếu lại tiến vào cũng rất khó khăn. Nhất định phải sau trúc cơ mới có thể lại tiến vào. Nói cách khác chỉ có sau trúc cơ, mình mới có thể bất cứ lúc nào ra vào nơi này. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc có chút không thỏa mãn lắm chính là tam sinh quyết chỉ có phần công pháp trước. Phần phía sau lại không có. Mà lúc này Diệp Mặc cũng hiểu được, tuy rằng hắn không thể biết được lai lịch chính xác của ba tờ giấy vàng này, nhưng ba tờ giấy vàng tuyệt đối không tầm thường. Chờ sau này khi tu vi của hắn cao hơn, nói không chừng sẽ có thể biết được. Bất kể thế nào, sau khi có biện pháp đi ra ngoài, Diệp Mặc cũng đã yên tâm. Tuy rằng với ý tưởng ban đầu, Diệp Mặc vốn không muốn tu luyện pháp quyết mới. Nhưng hiện tại hắn nhất định phải tu luyện. Diệp Mặc bắt đầu tu luyện tam sinh quyết. Sau khi xem xong lời của ông lão họ Mông để lại, hắn căn bản không nghĩ tới việc đi tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết, một tông pháp ngay cái tên đã thể hiện sự nghịch thiên do lão già này viết ra cho hắn. Hắn phỏng đoán chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Khi bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc liền phát hiện hắn quả thật là có thể tu luyện tam sinh quyết, hơn nữa không có bất kỳ trở ngại nào. Thời điểm bắt đầu, hắn còn lo lắng mình có thể cũng sống như ông lão họ Mông kia. Hiện tại xem ra, những lo lắng này là không cần thiết. Với tam sinh quyết, vạn vật đều có thể hóa. Ban đầu Diệp Mặc vốn đã tu luyện tới luyện khí tầng 6 rồi. Khi hắn tu luyện, không ngờ phát hiện hắn hoàn toàn có thể chuyển hóa chân khí luyện khí tầng 6 thành tài nguyên tu luyện trực tiếp tu luyện tam sinh quyết tới luyện khí tầng 4. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy mừng rỡ. Hắn không ngờ được còn chưa biết phải tu luyện thế nào cũng đã là đạt tới luyện khí trung kỳ rồi. Nhưng đồng thời Diệp Mặc cũng biết linh khí nơi này dường như giống với bên ngoài. Cho nên Diệp Mặc muốn tăng tốc độ tấn cấp chỉ có thể dựa vào đan dược. Cũng may hiện tại trong tay Diệp Mặc có rất nhiều dược liệu. Tuy rằng hắn chỉ thoáng nhìn qua không thấy được một dược liệu cao cấp nào, nhưng dược liệu bình thường thì trong nhẫn hắn đã có vài đống. Diệp Mặc lấy toàn bộ dược liệu trong nhẫn ra, sau đó bắt đầu luyện đan. Hiện tại hắn có nhiều dược liệu hơn. Cái gì là bồi nguyên đan, hoàng minh đan, hồi xuân đan, tổ khí đan vân vân. Theo dược liệu không ngừng giảm bớt, đan dược cũng từ từ càng ngày càng nhiều. Khi một lò đầy hoàng minh đan được Diệp Mặc chế luyện ra, Diệp Mặc mới bỗng nhiên giật mình nhận ra từ lúc nào có thể chế luyện đầy đủ các loại đan, hơn nữa còn chế luyện ra đan dược thượng đẳng. Lúc này Diệp Mặc mới bỗng nhiên phát hiện thủ pháp và cách thức luyện đan đã hoàn toàn khác với những điều hắn đã học trước đó. Thậm chí có thể nói bản thân hắn không tự chủ được đã có một thủ pháp luyện đan mới. Diệp Mặc kinh hãi dừng lại, hắn biết học luyện đan khó tới mức nào. Khi hắn ở Lạc Nguyệt đã học mấy năm, chẳng qua cũng chỉ là một người học nghề luyện đan bình thường. Vậy mà hiện tại thủ pháp luyện đan của hắn đã trở nên lão luyện, căn bản không còn là cấp bậc của một người học nghề nữa. Có thể nói là cấp bậc đại sư cũng không phải khoa trương. Nào có người học nghề nào có thể chế luyện ra đầy đủ các loại đan dược thượng đẳng. Đây là có chuyện gì? Diệp Mặc lại chế luyện một lò bồi khí đan. Rốt cuộc hắn đã hiểu được, hắn quả thật có một bộ hệ thống luyện đan mới. Và hoàn toàn khác hẳn với phương pháp luyện đan ban đầu. Có thể nói là một thủ pháp luyện đan mới, không phải thông qua đặc tính của một loại dược liệu nào đó để luyện đan, mà là thông qua đặc tính của một loại dược liệu gốc để luyện đan. Khi hắn lấy được cây dược liệu này, trong ý thức liền tự động hiện ra phẩm chất, tỷ lệ của cây dược liệu đó. Sau đó thời điểm luyện đan nên lấy ra thế nào, nên lấy hay bỏ thế nào, hoàn toàn là một loại thể hiện theo bản năng. Ngay cả cùng một loại cây dược liệu chế luyện cùng lô đan dược, ở trong đó cũng sẽ có sự biến hóa khác. Tam sinh quyết. Diệp Mặc thì thào ra tiếng. Lúc này hắn đã hiểu ra cái gì là tam sinh quyết. Tam sinh vạn vật chẳng những thể hiện ở trên phương diện tu luyện có thể tự động triển khai ra một ít pháp thuật, hơn nữa làm việc khác cũng có thể diễn sinh đi. Luyện đan có thể diễn sinh ra thủ pháp luyện đan, có thể thành tựu một bộ pháp quyết luyện đan mới. Bởi vậy có thể thấy được, nếu hắn nghiên cứu trận pháp, cũng có thể diễn sinh ra trọn vẹn tâm đắc của trận pháp. Ha ha! Diệp Mặc cười ha ha! Mông Tạm kia thật sự không khiêm tốn. Nếu ông ta biết tam sinh quyết là nghịch thiên như thế, phỏng đoán ông ta sẽ không nói Hồng Mông Tạo Hóa quyết là pháp quyết cao nhất trên đời này. Cũng sẽ không tiêu tốn tinh lực cả đời đi viết Hồng Mông Tạo Hóa quyết đó. Người không biết không sợ. Diệp Mặc âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn khẳng định Mông Tạm là một người rất giỏi. Nhưng chính vì ông ta là người rất giỏi, cũng bởi vì chính bản thân vô tri mới dám nói chuyện khiêu chiến địa vị của tam sinh quyết. Nếu ông ta đã sớm biết tam sinh quyết nghịch thiên như thế, tin tưởng ông ta không có khả năng làm ra chuyện hại não như thế. Đồng thời Diệp Mặc đã biết vì sao hắn chỉ nhận được phần chức của tam sinh quyết. Đó là bởi vì phía sau căn bản không cần nữa. Chỉ cần bản thân hắn đi lính ngộ là được rồi. Hoặc là nói tự động đi diễn sinh là được rồi. Chỉ có người từng tu luyện qua tam sinh quyết mới có thể biết được. 100 người tu luyện tam sinh quyết có thể tu luyện ra 100 loại công pháp khác. Tam sinh quyết căn bản không phải là một khuôn sáo gì đó, mà là một căn cứ để lý giải năng lực và lính ngộ năng lực của mọi người tự động phát huy công pháp. Biết được chỗ nghịch thiên của tam sinh quyết, tinh thần Diệp Mặc càng thêm phấn chấn. Tuy rằng tam sinh quyết cần tài nguyên tu luyện còn nhiều hơn cả Hồng Mông Tạo Hóa quyết, nhưng Diệp Mặc lại tin tưởng tu luyện đến mức cao hơn cho dù lên trời cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Ngũ Uẩn Sơn có một vườn linh dược. Tuy rằng hiện tại mình còn chưa có được, nhưng về sau khẳng định phải đi tới đấy. Đợi sau khi hắn tới trúc cơ, phải đi tới vườn linh dược kia. Diệp Mặc tin tưởng, sau trúc cơ, hắn có thể tùy ý ra vào thế giới giấy vàng ở vườn linh dược, cho dù gặp lại trận pháp không gian kia, cũng sẽ không bị hại. Dưới cảm xúc dâng trào, Diệp Mặc mỗi ngày không ngừng luyện đan tu luyện, lại luyện đan, lại tu luyện. Hắn cũng không biết đã qua bao lâu nữa. Những thức ăn trong nhẫn đều đã ăn hết. Hắn chỉ có thể chế luyện ít cốc đan dùng cho đỡ đói. Sau đó lại tu luyện, lại luyện đan. Tuy rằng Diệp Mặc thu thập được rất nhiều dược liệu, nhưng cuối cùng do hắn không ngừng luyện đan, toàn bộ đều bị chế luyện hết. Cuối cùng Diệp Mặc chế luyện xong hơn 10 lô đại bồi nguyên đan. Hiện tại hắn có rất nhiều đan dược, nhưng đan dược hữu ích đối với hắn lại rất ít. Ngoại trừ bồi nguyên đan trước dùng địa linh quả lúc trước chế luyện ra, chỉ có đại bồi nguyên đan còn có tác dụng đối với hắn. Mà sau khi Diệp Mặc khôi phục đến luyện khí tầng 6, những dược liệu còn lại chế luyện ra bồi nguyên đan đã hoàn toàn đã không có hiệu quả. Diệp Mặc không khỏi âm thầm cảm thán tam sinh quyết thật sự đúng là một công pháp hao tốn thuốc. Nó hấp thu cũng quá lợi hại. Tuy nhiên cũng may, sau khi hắn lãng phí 8 phần đan dược, cuối cùng đã lại tấn cấp tới luyện khí tầng 6. Mà lúc này trong lòng Diệp Mặc cũng rất sốt ruột. Hắn không cần nghĩ cũng biết mình đã ở trong thế giới giấy vàng rất lâu. Hắn lo lắng nhất chính là Mục Tiểu Vận ra ngoài tìm hắn. Hắn cũng lo lắng Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết lo lắng cho hắn. Hắn tiến vào tiểu thế giới chỉ vì thu thập dược liệu, đồng dạng không ngờ được vừa vào lại lâu như vậy. Lúc này Diệp Mặc đặt trước mặt 2 viên bồi nguyên đan do hắn dùng địa linh quả chế luyện ra. Hắn còn 5 viên đại bồi nguyên đan đã chế luyện trong thế giới giấy vàng. Hiện tại mục đích của Diệp Mặc chỉ có một. Đó là với tốc độ nhanh nhất tấn cấp luyện khí hậu kỳ, sau đó rời khỏi thế giới giấy vàng này, lập tức trở lại băng hồ. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Na Thị Lão Ngũ Thần.